Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1285, Băng Hỏa Đồ Long. Chỉ thấy Lâm Hải hạ xuống một đao, hư ảnh thần long bên trên bầu trời, vậy mà trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, không chỉ có như thế, giữa không trung đột nhiên bốc lên hỏa diễm, đem thần long sinh sinh nuốt hết, lâm vào trong biển lửa. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Hải làm sao lại ngăn cản được một kích của đại năng Nguyên Anh, lần này, tất cả mọi người ở đây đều mộng bức, vốn cho rằng Lâm Hải là cái cục diện hẳn phải chết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thần long cường đại như thế, vậy mà bị Lâm Hải nhất đao trảm diệt, tán thân biển lửa. Tê, ngắn mũi kinh ngạc qua đi, mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh, trong lòng dâng lên một cái suy nghĩ mà ngay cả mình cũng không thể tin được, cổ họng nhấp nhô, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Quả thực kinh hãi đến cấp độ tột đỉnh. Lâm Hải căn bản không phải kim đan nhân tiên, là con mẹ nó đại năng Nguyên Anh a. Trong lòng mọi người của các đại môn phái, một cái thanh âm điên cuồng đang không ngừng kinh hô, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt tất cả đều bắt đầu biến đổi thành vô cùng kinh hãi cùng kính sợ. Lâm Hải mới có niên kỷ lớn bao nhiêu, một mao đầu tiểu hỏa tử chừng 20, thời điểm bọn họ tại ở độ tuổi này, là tu vi gì? Chỉ sợ tối đa cũng là ngưng chân đi, thế nhưng là Lâm Hải người ta, lại nhưng đã là đại năng Nguyên Anh cao không thể chạm, đạt tới độ cao mà bọn họ ngay cả hôm nay đều không thể với tới. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt, trong lòng mọi người, quả thực không thể tin được sự thật này, thế nhưng là Lâm Hải có thể lực lay đại năng Nguyên Anh, bản thân nếu không phải là Nguyên Anh, lại làm sao có thể làm đến. Kinh hãi mà Lâm Hải cho bọn họ, thật sự là vượt qua phạm vi tâm lý chịu đựng của bọn họ. Trong lúc nhất thời tất cả đều ngây ra như phỏng, mộng tại bên trong này. Mà so với bọn họ càng thêm kinh hãi cùng thật không thể tin, là Long Đằng một mặt mộng bức. Long Đằng, giờ phút này Long Đằng sững sờ nhìn qua Lâm Hải, giật mình thất thần, cũng quên cả động tay. Ngươi, ngăn trở công kích của ta. Qua hơn nửa ngày, Long Đằng mới vô cùng kinh ngạc mở miệng, ngữ khí nghi hoặc này, hiển nhiên đến bây giờ cũng không thể tin được vào sự thật này. Trước đó một kích kia của Long Đằng, thế nhưng là phát ra trong cơn giận dữ, chí ít đã phát ra 7 thành thực lực, nhưng kết quả là chẳng những không thể đem Lâm Hải giết chết, ngược lại bị Lâm Hải đem thần long chém chết, lông tóc không tổn hao gì, cái này sao có thể? Rất đáng kinh ngạc sao? Lâm Hải cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường liếc nhìn Long Đằng một chút. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi Long Ngạo, ngươi cho rằng hiện tại, ngươi còn có thể đứng ở bên trong này sao? Phải biết, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng chính mình ngưng tụ Nguyên Anh, liền tài trí hơn người, không đem bất luận kẻ nào đặt ở bên trong mắt, cái khác không nói, chỉ Hải Nguyệt Tông ta, người có thể giết ngươi, liền có khối người, khuyên ngươi một câu, lần sau trước khi trang bức, trước tiên phải đem con mắt đánh bóng, đừng có như một cái đần độn, đi ra làm mất mặt xấu hổ. Im miệng cho ta, Long Đằng bị Lâm Hải chế nhạo một trận, tức đến gầm lên giận dữ, trong mắt lóe ra quang mang cừu hận. Tiểu tử, ta thừa nhận đã xem nhẹ ngươi, nhưng đừng tưởng rằng, ngăn trở một kích tiện tay của bổn tọa, liền có thể càn rỡ tại trước mặt bản tọa, nếu bổn tọa muốn giết ngươi, liền dễ như trở bàn tay. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, sắc mặt càng thêm băng lãnh xuống tới. Cái Long Đằng này, vậy mà còn dám cùng mình kêu gào, thật là có chút không biết tốt xấu, xem ra nếu không cho lão cái giáo huấn, lão sẽ lại còn coi Lâm Hải hắn là dễ khi dễ. Đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông, chính là việc quan trọng của tông phái, há lại là địa phương để Long Đằng lão dương oai. Bạch. Một cánh tay Lâm Hải giơ cao đao, cánh tay hạ xuống, tam tiêm lưỡng nhận đao hàn mang lấp lóe, chỉ vào Long Đằng ở phía xa, nhất thời một cổ khí thế băng lãnh sắc bén, đã đem Long Đằng khóa kín. Ngươi nếu không phục, liền thả ngựa tới. Chết đi cho ta, Long Đằng phát ra một tiếng quát lớn, hai tay đột nhiên ở trước ngực liên tục huy vũ. Nhất thời bên trên bầu trời mây mù lăn lộn, tiếng long ngâm bên tai không dứt, một cổ uy áp vô cùng đáng sợ, từ trên không trung hạ xuống, đem trọn cái quảng trường, tất cả đều bao phủ ở trong đó, phản phất muốn đem cả vùng thế giới này, đều muốn đè sập. Không tốt, nhanh vận công chống cự, người của các đại môn phái, nhao nhao phát ra một tiếng la lên sợ hãi, vội vàng điều động chân khí, chống cự cái uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Long Đằng lần này, hiển nhiên là đang thi triển đạo hạnh, phát động công kích cường đại, chỉ là nhìn về mặt khí thế, đều muốn so với đạo hư ảnh thần long trước đó này, mạnh lớn hơn gấp mấy lần, Khoảng cách của bọn họ với địa phương chiến đấu xa mấy chục mét, vậy mà cũng đều cảm thấy một cổ tim đập nhanh điên cuồng, đủ thấy một chiêu này thức, là đáng sợ cỡ nào. Không biết Lâm Hải, lần này còn có thể ngăn cản được hay không? Mọi người kinh hãi không thôi, đồng thời trong lòng nhao nhao dâng lên ý tò mò, đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông hôm nay, đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ, không những thấy đến Lâm Hải đại phát thần uy, đao trảm hạ tám đại cao thủ, thậm chí ngay cả đại năng Nguyên Anh tuyệt tích giang hồ đã lâu cũng nhìn thấy. Phải biết, đại năng Nguyên Anh tuyệt tích đã lâu, có thể nhìn thấy chiến đấu của cấp bậc đại năng Nguyên Anh, tỷ lệ so với trúng xổ số còn nhỏ hơn, tuyệt đối là một kiện sự tình có thể xuất ra để nói khoác. Nhất là những tán tu kia, sợ hãi, đồng thời trong mắt dị sắc liên tục, bọn họ khi nào gặp qua bực tràn diện này, lần đi tới Hải Nguyệt Tông này thật sự là đáng, năm viên tinh thạch tiêu không lãng phí a. Oanh, bỗng nhiên, bên trên bầu trời kim quang mãnh liệt, vậy mà đồng thời xuất hiện hai đầu hư ảnh thần long, dương nanh múa vuốt, quấy lấy phong vân, mang theo khí thế so với trước đó còn cường đại đáng sợ hơn mấy lần, thẳng hướng phía Lâm Hải điên cuồng thôn phệ xuống. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt khinh thường, cầm trong tay tam tim lưỡng nhận đao, hào khí vân thiên, lăng nhiên không sợ. Mắt thấy hư ảnh thần long, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa cực lớn, lao thẳng tới mà đến, Lâm Hải trừng mắt dựng lên, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên vạch ra hai đường đao mang, bắn ra, giống như chớp nhoáng lăng không, trong miệng hét lớn một tiếng. Băng, hỏa, đồ, long. Ông, chỉ một thoáng, hai đường đao mang trong nháy mắt đã phóng đại. Tại giữa không trung vậy mà biến thành hai thanh quang mang đại đao một đỏ một trắng, dài hơn một trượng, một bên như đám lửa bốc lên, một bên lạnh thấu xương như băng, hung ác hướng phía hai đầu hư ảnh thần long chém thẳng xuống. Phốc, băng hỏa đại đao, gần như đồng thời rơi vào chỗ cổ của hai cái hư ảnh thần long, hai đầu hư ảnh thần long phát ra một tiếng long ngâm bi thảm, long đầu cực lớn trong nháy mắt bị chém xuống, long thể ầm vang nổ tung, uy áp bàn bạc đã biến mất vô hình. Xoạt. Ngay tại lúc đó, hai thanh băng hỏa đại đao, tự hồ cũng không thể thừa nhận năng lượng thật lớn, vỡ vụn thành quang mang, biến mất tại giữa không trung. Phốc. Long đằng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình ngược lại lùi ra sau mấy bước, sắc mặt vô cùng tái nhợt, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng thật không thể tin. Không có khả năng, lão làm sao cũng không nghĩ tới, phía dưới một kích toàn lực 800 năm đạo hạnh của chính mình. Chẳng những không có đem Lâm Hải đánh giết, ngược lại còn bị Lâm Hải phản phệ, thụ thương thổ huyết, cái chuyện căn bản không có khả năng phát sinh này quả thực để lão vô pháp tiếp nhận. Mà Lâm Hải giờ phút này, cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, xách ngược tam tim lưỡng nhận đao, cấp tốc lui lại, mũi đao ở trên mặt đất lôi ra một chuỗi tia lửa dài, rút lui thẳng đến ra xa mười mấy mét, mới đứng vững thân hình, cổ họng khẽ mặn, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Tuy Lâm Hải có hơn 2.000 năm đạo hành, lại có tiên khí nơi tay, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ, cùng nguyên anh chi cảnh, có khác biệt như thiên địa. Một đao kia tuy chém chết công kích của Long Đằng, nhưng chính mình cũng bị phản chấn đến mức nội tạng thụ thương, trong lòng như sông cuộn biển gầm, khó chịu cùng cực. Nhưng mặt ngoài xem ra, hai người Lâm Hải cùng Long Đằng, vẫn là thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Thoáng một cái, làm tất cả mọi người quan chiến, cái cầm cũng chấn kinh, cái Lâm Hải này, đến cùng còn là người sao? Ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải giờ phút này của bọn họ, đã không biết nên hình dung như thế nào. Đầu tiên là năm đại trưởng môn, sau lại là bát đại cao thủ, bây giờ lại là đại năng Nguyên Anh Long Đằng. Mỗi một lần thời khắc bọn họ coi là Lâm Hải hẳn phải chết, Lâm Hải đều có thể ra ngoài ý định, chém chết cường địch, thực lực hoàn toàn vượt qua đoán trước của bọn họ. Bọn họ lần lượt coi là, mình đã đánh giá cao thực lực của Lâm Hải, nhưng bây giờ xem ra, coi như đại năng Nguyên Anh đáng sợ. Chỉ sợ đều không phải là cực hạn của Lâm Hải a. Lâm Hải, đã không phải là nhãn giới của chúng ta, có thể xem thấu. Người của các đại môn phái, liên tục cười khổ, đã không ai đi suy đoán thực lực chân thật của Lâm Hải, bởi vì bọn họ phát hiện, tu vi của Lâm Hải đến mức nào, đã hoàn toàn không tại bên trong phạm vi năng lực hiểu biết của bọn họ. Bạch! Mà lúc này đây, Lâm Hải lần nữa hạ tam tim lưỡng nhận đao xuống, chỉ vào Long Đằng ở phía xa, đạm mạc mở miệng. Ngươi, còn muốn tiếp tục không? Chương 1286, nếu như không còn dám chiến, liền lăn xuống núi. Ngươi, Long Đằng nổi giận đùng đùng, ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, cơ hồ phun ra lửa. Nhưng mà, đối mặt với khiêu khích chất vấn của Lâm Hải, Long Đằng há há miệng, cuối cùng không nói ra lời. Một chiêu vừa rồi kia, đã là một kích toàn lực của lão, cũng không làm gì được Lâm Hải, ngược lại làm cho chính mình thụ thương, hơn nữa giờ phút này Long Đằng khí huyết quay cuồng, hao tổn đại lượng chân khí, coi như có tiếp tục chiến đấu, cũng không có khả năng chiếm được sông đi, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Mà Lâm Hải thấy thế, thì là cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, băng lãnh mở miệng. Nếu như không còn dám chiến, liền lăn xuống núi. Tiểu bối, ngươi không nên ép ta. Lời nói không lưu tình chút nào của Lâm Hải, để Long Đằng buồn bực xấu hổ thành giận dữ. Lão tại trước đây không lâu, huyết mạch đột nhiên giác tỉnh, tích lũy nhiều năm trong nháy mắt khiến cho lão nhất cử đột phá Nguyên Anh, trong lòng vui mừng quá đỗi, vốn cho rằng có thể quát tháo phong vân, áp đảo phía trên toàn bộ người tu hành đương thời, nghĩ không ra vậy mà xuất sư bất lợi, đối mặt với một cái mao đầu tiểu tử không có danh tiếng gì, thế mà cũng không thể lại làm gì. Nhất là cảm giác được trên khán đài, bắn vô số ánh mắt, để mặt mo của Long Đằng nóng bỏng lên một trận, phản phất chính mình giờ phút này, chính là một tên hề, tất cả mọi người đang nhìn trò cười của lão. Cảm giác nhục nhã cực độ, để trên thân Long Đằng đột nhiên tản mát ra một cổ khí tức vô cùng đáng sợ, cổ khí tức này vậy mà để tất cả mọi người ở đây, máu trong cơ thể cũng tự động sôi trào, phản phất như muốn bốc cháy lên. Chuyện gì xảy ra? Người của các đại môn phái lập tức phát hiện máu trong cơ thể có dị dạng, không khỏi quá sợ hãi, liền cả Lâm Hải cũng là nhíu lông mày lại, âm thầm giật mình, cuống quýt điều tức chân khí, đem huyết dịch nóng nảy trong người, âm thầm đè xuống, kinh ngạc hướng phía Long Đằng nhìn lại, đã thấy Long Đằng giờ phút này, cổ khí tức đáng sợ trên thân này, vẫn đang không ngừng bốc lên, tiếng long ngâm to rõ không ngừng từ trong người Long Đằng truyền ra, hai mắt trở nên đỏ thẫm vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Tổ trưởng, không muốn. Sự tình không đến tận đây, Long Ngạo ở một bên, nhìn thấy biến hóa của Long Đằng, nhất thời quá sợ hãi, hoảng hốt bước lên phía trước lớn tiếng khuyên can. Hừ, tiểu bối này khinh người quá đáng như thế, nếu bổn tọa không đem hắn chém giết, có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? Long Đằng nghiến răng nghiến lợi nói nói, trong mắt mang theo ý cừu hận nồng đậm. Tổ trưởng, đừng quên mục đích chúng ta tới đây, đừng có bởi vì hành động theo cảm tính, làm hỏng kế hoạch của tộc trưởng a. Long Đằng nghe được giật mình. Trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, lão làm sao quên, giờ phút này đi tới Nguyệt Tông, chính là phụng mệnh của tộc trưởng, mang theo nhiệm vụ mà tới. Nhưng tình huống bây giờ này, để lão ở trước mặt người trong thiên hạ, xuống đài như thế nào? Long Ngạo, bổn tọa hiện tại, là đâm lao phải theo lao a. Long Đằng liếc nhìn Long Ngạo thật sâu một chút, bất đắc dĩ nói nói, Lâm Hải nói một câu kia, nếu không dám chiến, liền lăn xuống núi, đã đem lão bức đến góc chết, lão há có thể không chiến. Bởi vậy, Long Đằng thà rằng chống lại mệnh lệnh của tộc trưởng, thậm chí bốc lên phong hiểm cực lớn thiêu đốt lực lượng huyết mạch, cũng phải đem Lâm Hải chém giết tại chỗ, bằng không Long Đằng lão sau này, vô pháp gặp người. Tổ trưởng, ngươi trước đem lực lượng huyết mạch tán đi, ta cùng Lâm Hải nói, Long Ngạo vội vàng khuyên can nói, nhìn tình huống trước mắt của Long Đằng, lực lượng huyết mạch đã bắt đầu thiêu đốt, còn không dừng lại liền không kịp, tuy thiêu đốt lực lượng huyết mạch, có thể trong thời gian ngắn đem thực lực của mình tăng lên gấp đôi, nhưng là hậu di chứng cũng cực kỳ đáng sợ, trong 3 tháng sau đó sẽ có kỳ hư nhược, liền xuống giường cũng không thể, thậm chí cảnh giới rơi xuống, tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Đánh nhau vì thể diện, nỗ lực trả đại giới lớn như vậy, thực sự không đáng. Hừ, nếu ngươi đã mở miệng, bổn tọa liền lại cho hắn một cái cơ hội, nếu là nói không thông, bổn tọa liều mạng cảnh giới rơi xuống, tu vi ngừng bước. Cũng phải đem kẻ này toi mạng tại đây. Long Đằng thở phào một hơi, đem nộ khí đè xuống, đình chỉ thiêu đốt huyết mạch. Dù sao, trong nội tâm Long Đằng, cũng là không muốn đi tới một bước này, làm như vậy, cũng là bị lời nói của Lâm Hải ép buộc đến góc tường, không thể không làm. Bây giờ Long Ngạo nói vậy, cũng coi là cho lão một bậc thang, lão cũng liền thuận theo mà đi xuống. Đa tạ tổ trưởng. Long Ngạo nặng nề gật đầu, mới quay người lại, hướng phía Lâm Hải đi tới. Lâm Hải, cho ta cái mặt mũi, việc này đến đây dừng tay thì như thế nào? Chúng ta tìm ngươi, xác thực có việc muốn thương lượng, ánh mắt Lâm Hải như điện, liếc nhìn Long Ngạo một chút, thấy Long Ngạo một mặt chân thành, mang theo ấy nấy bất đắc dĩ, mới hừ lạnh một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao hạ xuống, đem khí thế sắc bén trên thân tán đi. Cũng không phải là Lâm Mỗ hùng hổ dọa người, nếu không phải người nào đó cưỡng ép trang bức, làm sao đến nháo đến tình cảnh như thế này, Long Đằng ở bên cạnh nghe xong. Nhất thời mặt mo đỏ ửng, đằng lên hỏa khí, vội vàng hít sâu một hơi, mới cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Long Đằng cũng biết, sự tình nếu như lần nữa chơi cứng, ném người cũng chính là lão, dù là thiêu đốt huyết mạch, đem Lâm Hải đánh chết, đối với lão mà nói cũng được trả bằng mất. Cái hỗn đản này, chờ lấy cho lão tử, sớm muộn cũng có một ngày, để ngươi trả giá đắt vì chuyện hôm nay. Trong mắt Long Đằng lóe lên một cái sát cơ rồi biến mất, đành phải đem cái nhục ngày hôm nay, một mực nhớ ở buồn tim, mưu đồ hậu báo. Long Ngạo thấy Lâm Hải thu tay lại, không hề so đo, trong lòng cuối cùng thở dài ra một hơi, cũng là cảm thấy một trận phiền muộn. Y cũng biết, việc hôm nay này sai không ở Lâm Hải, hoàn toàn là do Long Đằng cao ngạo tự đại, trang bức tìm nhầm người, mới huyên náo cương như thế, y đi theo cũng là mặt mũi không ánh sáng. Lâm Hải, không biết có thể tìm chỗ thuận tiện để nói chuyện không? Lâm Hải trầm mặc một lát, mới chậm rãi gật gật đầu, sau đó hướng phía Vân Thắng nhìn lại. Vân lão ca, thay ta chào hỏi, các bằng hữu đại môn phái một chút. Vâng, tông chủ, Vân Thắng đáp ứng một tiếng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt đứng lên, trong lòng cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Tuy trên đại điển khai tông xảy ra chút tình huống, một nhóm lại một nhóm người tới quấy rối, nhưng lại cũng bị Lâm Hải bá khí nghiền ép, làm trưởng lão của Hải Nguyệt Tông, lão cũng là kích động vạn phần, cảm thấy thật sự là dương mi thổ khí a. Các vị, Hải Nguyệt Tông ta thành lập, không xưng bá, không khuếch trương, sẽ cùng các đại môn phái sống chung hòa bình, cộng đồng phát triển. Phía dưới ta hướng mọi người tuyên cáo một chút nguyên tắc xử sự của Hải Nguyệt Tông ta, đồng thời với lúc Vân Thắng giao lưu cùng các đại môn phái, Lâm Hải đã đem bọn người Long Ngạo, dẫn đến bên trong đại điện. Lâm Hải ngồi ở giữa, Liễu Hinh Nguyệt ngồi bồi một bên, Tiên Nhi cùng Tiểu Anh đứng hầu tại hai bên. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Hải hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhàn nhạt nói, ấn tượng của hắn đối với Long Ngạo, coi như không tệ, nhưng bởi vì chuyện của Long Đằng, liên đới đối với Long Ngạo, bắt đầu cũng có chút lãnh đạm. Trong lòng Long Ngạo thầm than một tiếng, biết rõ đi qua chuyện khi trước, Lâm Hải tuy mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng cũng khẳng định đã có ngăn cách cùng y, không khỏi có chút oán trách Long Đằng. Cũng bởi vì trang cái bức, đắc tội loại thiên tài tu hành như Lâm Hải này, tuyệt đối không phải là một sự tình sáng suốt a. Long Ngạo quay đầu, hướng phía Long Đằng ném qua ánh mắt hỏi thăm, dù sao Long Đằng mới là người chủ sự của chuyến đi này, cho dù cùng Lâm Hải trao đổi, cũng cần phải là do Long Đằng ra mặt. Hừ, Long Đằng thấy Long Ngạo hướng lão trông lại, nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên không muốn nói chuyện cùng Lâm Hải. Ai, Long Ngạo cười khổ một tiếng, nhìn tới vẫn là do bản thân đến nói đi. Lâm Hải, lần này tới tìm ngươi, là phụng mệnh của tộc trưởng Long Huyết chiến sĩ nhất tộc chúng ta, muốn hướng ngươi hỏi thăm một việc, hy vọng ngươi có thể cho biết chi tiết. Nói đi, chuyện gì? Lâm Hải mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 1287, ta sẽ chỉ để ngươi, dùng mạng đền mạng. Long Ngạo hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía Lâm Hải, trịnh trọng mở miệng hỏi nói, thần Long, đang ở đâu? Thần Long, Lâm Hải khẽ giật mình, Long Ngạo hỏi, vậy thì không phải là Ngân Hợp sao? Ngân Hợp hiện tại đang ở bên trong thánh cảnh, dung hợp với thi thể Thiên Long, đã biến thành một con rồng manh manh, chỉ là... có nên nói cho Long Ngạo hay không đâu. Lâm Hải đang lo lắng, đột nhiên bên ngoài đại điện, truyền đến mấy cái đường thanh âm quát lớn sắc bén. Người nào, lại dám xông vào Hải Nguyệt Tông ta? À, ngay sau đó, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Lâm Hải đột nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, vô hình sát khí trong nháy mắt khiến cho không khí cũng trở nên cực kỳ âm lạnh, để cho người ta không rét mà run. Sưu, thân ảnh Lâm Hải tránh rơi một cái, trực tiếp ra khỏi đại điện, thẳng đến quảng trường mà đi. Một đường tiếng kêu thảm thiết sau cùng này, hiển nhiên là do đệ tử Hải Nguyệt Tông phát ra, xem ra chỉ có một lời giải thích, vậy chính là có cường địch đến cửa. Ba nữ Liễu Hinh Nguyệt, cũng mặt lộ vẻ chấn kinh, đi theo Lâm Hải mà đi, ngược lại đem bọn người Long Ngạo, phơi tại bên trong này. Hừ, cái Lâm Hải này, quả thực không hiểu lễ nghĩa, Long Đằng nhất thời nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét, mỉa mai nói, tổ trưởng. Xem ra Hải Nguyệt Tông có phiền phức đến cửa, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Trong lòng Long Ngạo âm thầm lắc đầu, Long Đằng tuy một mực tính tình hung hăng, nhưng sau khi huyết mạch giác tỉnh, càng thêm không biết thu liễm, vừa rồi tại chỗ Lâm Hải này ăn kinh ngạc, thế mà tuyệt không biết rõ mà tỉnh lại, ngược lại làm cho người chán ghét. Hừ, Long Đằng hừ lạnh một tiếng, Lâm Hải cũng đi, lão còn tại bên trong này cũng không có ý nghĩa gì, chắp tay sau lưng cao ngạo đi tới, Long Ngạo theo sát phía sau. Cũng trở về trên quảng trường. Mà lúc này, Lâm Hải đã mang theo sát cơ băng lãnh, đứng tại trong sân rộng. Nhìn trên mặt đất, hai cái thân thể đệ tử Hải Nguyệt Tông đã cứng nhắc, cơ hồ thành người khô, đôi mày của Lâm Hải không ngừng nhảy, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đang nhẫn nhịn lửa giận cực lớn. Đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt Lâm Hải vô cùng lạnh lẽo, nhìn lên mười mấy cái người ngoại quốc đột nhiên xuất hiện trước mặt, đảo qua trên người từng cái bọn họ, đạm mạc mở miệng. Là ai, giết bọn họ, bát giác. Lâm Hải vừa mới nói xong, đột nhiên có cái người đảo quốc, tiến lên một bước, chỉ vào Lâm Hải lớn tiếng quát lớn, sau đó nhất chỉ một lão giả đảo quốc cầm đầu mặc kimono, giữ lại một chòm râu, ánh mắt lạnh lùng. Đây là thức thần xá của đảo quốc ta, nhất đại âm dương sư vĩ đại, bà đa giả kết khố các hạ, ngươi, còn không hành lễ. Gặp bà nội ngươi, Lâm Hải quát mắng một tiếng, đột nhiên đưa tay, nhất thời một đường lực hấp xả cường đại, trực tiếp đem người đảo quốc đang nói chuyện, lăng không nhiếp tới, thủ chưởng kẹp tại trên cổ gã. Bát Cách Nha Lộ, người đảo quốc thất kinh, vạn không nghĩ tới Lâm Hải nói động thủ liền động thủ, hơn nữa lập tức liền đem gã chế trụ, nhất thời vừa sợ lại sợ, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng gian nan quát mắng nói, ưm. Ba đa giả kết khố đột nhiên sững sờ, trong mắt lóe lên hàng mang sắc mặt âm trầm xuống, lão đồng dạng cũng không nghĩ tới, Lâm Hải lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn tại dưới mí mắt của lão, đem người dưới tay lão thu đi. Nhất thời để lão buồn bực giận dữ không thôi, mất hết thể diện. Thả hắn, ba đa giả kết khố vừa trừng mắt, một bộ giọng điệu uy hiếp, hướng phía Lâm Hải mệnh lệnh nói. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn ba đa giả kết khố một chút, mà chính là đưa tay liền cho người đảo quốc trong tay kia một cái vả miệng. Ba. Ta con mẹ nó a hỏi ngươi, người nào giết bọn họ, sát cơ nồng như thực chất trên thân Lâm Hải, rơi vào trên thân người đảo quốc bị chế trụ. Để người đảo quốc kia toàn thân giật mình một cái, nhất thời cảm thấy một cổ khí tức tử vong buông xuống, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, kìm lòng không được hướng phía một cái nam tử trung niên lạnh lùng bên người ba đa giả kết khố, liếc mắt một cái. Lâm Hải theo ánh mắt cái người đảo quốc kia nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt rơi tại trên thân cái nam tử trung niên kia, trong mắt sát cơ tóc biến. Ta để ngươi thả gã, ba đa giả kết khố thấy Lâm Hải dám không nhìn lời nói của lão. Nhất thời đại nộ, một cổ khí tức cường đại phát ra, lần nữa hướng phía Lâm Hải quát lạnh nói, thả con mẹ ngươi bức, Lâm Hải quát mắng một tiếng, đột nhiên thủ chưởng dùng lực, trực tiếp bóp gãy cổ người đảo quốc, đem thi thể như ném chó chết, ném ở dưới ống quần ba đa giả kết khố. Ba đa giả kết khố sững sờ, nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, nhìn nửa ngày, mới đột nhiên ngẩng đầu, nồng đậm sát cơ điên cuồng hiện lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải giận không thể nói. Bát đát. Ba đa giả kết khố nghiến răng nghiến lợi, từ bên trong hàm răng gạt ra hai chữ, còn mắt nhìn Lâm Hải, cơ hồ phun ra lửa. Lâm Hải chẳng những không thả người, còn ở trước mặt lão, giết chết thuộc hạ mà lão mang đến, quả thực là đang đánh mặt lão, nếu như không cho Lâm Hải nỗ lực trả cái đại giới thê thảm đau đớn, ba đa giả kết khố lão, làm sao có thể nhìn xuống khẩu khí này. Nhưng mà, Lâm Hải không nhìn thẳng vào lửa giận của lão. Mà chính là hướng phía người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh lão nhất chỉ, là ngươi, giết đệ tử của Hải Nguyệt Tông ta. Nam tử trung niên nhếch khóe miệng lên, một mặt hung hăng tiến lên một bước, hai tay ôm ngực, miệt thị liếc nhìn Lâm Hải một chút, không sai, hai cái người hạ đẳng, giết liền giết, ngươi có thế thế nào? Con mẹ ngươi, các ngươi mới là người hạ đẳng. Lâm Tông chủ, giết gã, tên vương bát đản này, quá càn rỡ, hôm nay đừng hòng muốn sống mà rời đi. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, người của các đại môn phái trên khán đài, đã lòng đầy căm phẫn, giận không thể khiển trách mà mắng lên, hừ, một đám heo mọi. Nam tử trung niên của đảo quốc, đối mặt với quát mắng của mọi người, một mặt chẳng hề để ý, ngược lại biểu môi cười lạnh, khinh thường mỉa mai nói. Lâm Hải khó thở mà cười, chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt như là băng lãnh hàn mang, rơi tại trên thân nam tử trung niên đảo quốc này. Ta sẽ không như thế nào, ta sẽ chỉ để cho ngươi. Dùng mạng đền mạng, Tùng Hạ Quân, mau để hắn biết rõ, hậu quả khi xúc phạm hậu nhân thức thần của đảo quốc ta. Ánh mắt âm ngoan của ba đa giả kết khố nhìn vào Lâm Hải, đột nhiên phân phó nói, vâng. Nam tử trung niên Tùng Hạ Khô Tỉnh gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó một mặt hung hăng, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, ngẩng lên cái cằm, khiêu khích hướng phía Lâm Hải hừ một tiếng. Há, Tùng Hạ các hạ, không nên giết chết hắn, muốn sống. Cùng nhau đến đây. Người cầm đầu nước Mỹ thân thể mặc đồ tuxedo màu đen, đột nhiên nhún nhún vai, mang theo nghiền ngẫm nói nói, Jackson các hạ yên tâm, Tùng Hạ sẽ chừa cho hắn một hơi. Tùng Hạ Khô Tỉnh nói xong, một mặt nhe răng cười liếc nhìn Lâm Hải một chút, mắt lộ ra hung quang âm ngoan. Người Hoa Hạ các ngươi, tất cả đều là phế vật. Con mẹ ngươi, ngươi mới là phế vật, bà nội ngươi, không phục thì theo lão tử đơn đấu, đều không cần Lâm Tông chủ xuất thủ, lão tử đều có thể đem ngươi đánh ị ra siết. Nhất thời, tiếng quát mắng của các đại môn phái vang lên lần nữa, đồng thời một bóng người nhảy xuống khán đài, lên xuống mấy cái đã đi vào Lâm Hải trước mặt. Lâm Tông chủ, đối phó với hạng giá áo túi cơm bực này, sẽ làm hạ thân phận của ngài, Trương Mỗ bất tài, nguyện ý xuất thủ diệt gã. Người tới chính là trưởng môn Trương Quý Phong của Hoa Sơn Phái, mặt mang tức giận, hướng Lâm Hải nói, Trương trưởng môn cẩn thận, cái Tùng Hạ này, là tu vi kim đan trung kỳ, không kém gì ngươi. Lâm Hải ở một bên nhắc nhở nói, nếu Trương Quý Phong đã xuống đài ra mặt, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, để tránh mất mặt mũi của Trương Quý Phong. Huống chi, giống như Trương Quý Phong nói, bực mặt hàng như Tùng Hạ Khô Tỉnh này, xác thực không xứng để bản thân mình ra tay, đến trong nhóm người này, chánh thức đáng giá để bản thân coi trọng, cũng bất quá chỉ có 5-6 người mà thôi. Ha ha, vậy cũng không sao. Trương Quý Phong cởi mở cười một tiếng, sau đó ánh mắt lẫm liệt, băng lãnh nhìn về phía Tùng Hạ Khô Tỉnh. Tiểu quỷ tử, bản trưởng môn để ngươi biết rõ lợi hại. Nói xong, Trương Quý Phong đột nhiên đưa tay, nhất thời một đường khí mang tật phong, ngưng tụ trên không trung, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng hướng phía Tùng Hạ Khô Tỉnh, sắc bén đâm xuống. Chương 1288, Lâm Kiếm Thỉnh Chiến. Chết! Tùng Hạ Khô Tỉnh đối mặt với một đòn mãnh liệt của Trương Quý Phong, vậy mà không tránh không né, hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra võ sĩ đao bên hông. Trời trong nhất thời xẹt qua một đường chớp nhoáng. Keng. Mọi người còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, Tùng Hạ Khô Tỉnh đã đem võ sĩ đao đưa vào vỏ, miệt thị cười một tiếng, võ giả Hoa Hạ, tất cả đều là phế vật. Theo tiếng nói của Tùng Hạ Khô Tỉnh rơi xuống, Trương Quý Phong đối diện, đột nhiên phù phù một tiếng, té lăn trên đất, một vòng máu tươi theo cái trán chảy xuống, hai mắt mang theo không cam lòng thật sâu, chết oan chết uổng. Tê thoáng một cái. Tất cả người của các đại môn phái ở đây, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trương trưởng môn vậy mà chết, bị tiểu quỷ tử giết. Cái này sao có thể? Trương trưởng môn thế nhưng là kim đan trung kỳ a, làm sao lại liền một chiêu đều không thể đón lấy, đậu móa, tiểu quỷ này quá đáng giận. Mọi người vừa sợ lại hận, chẳng ai ngờ rằng, cái Tùng Hạ Khô Tỉnh này, thực lực vậy mà cường hãn như thế, thế mà trực tiếp một đao, đem Trương Quý Phong miễu sát. Lâm Hải vừa mới trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy một màn này, cũng là đột nhiên giật mình, kinh hãi thất sắc, trong lòng ảo não một trận. Thảo, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn vốn cho rằng Trương Quý Phong cùng cái Tùng Hạ Khô Tỉnh này, đều là kim đan trung kỳ, thực lực tương đương, coi như Trương Quý Phong không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra, bởi vậy cũng không để ý, nhưng nào nghĩ đến, chính mình một chút mất tập trung, vậy mà để Trương Quý Phong trực tiếp bị Tùng Hạ Khô Tỉnh chém ở dưới đao. Mình coi như muốn cứu, cũng đã không kịp. Quá đáng tiếc. Lâm Hải âm thầm tự trách, Trương Quý Phong dù sao cũng là một đại trưởng môn, có thể chủ động đứng ra đối địch, đủ thấy là cái hán tử huyết tính. Lâm Hải đối với ông ta có ấn tượng cực kỳ tốt, lại không nghĩ nuốt hận tại chỗ, chết không nhắm mắt. Còn có ai, tới nhận lấy cái chết, trên mặt Tùng Hạ Khô Tỉnh kiệt ngạo, một mặt hung hăng hướng phía các đại môn phái nhìn lại, mang trên mặt ý cười miệt thị. Ta đến đánh với ngươi, Tùng Hạ Khô Tỉnh vừa mới nói xong, nhất thời có người giận dữ quát một tiếng, mấy cái tránh rơi liền đi tới gần. Lâm Tông Chủ, tại hạ là Tông Chủ của Bá Vương Tông, Lôi Báo, nguyện ý chém chết tặc nhân này, để báo thù cho Trương trưởng môn. Lâm Hải liếc nhìn Lôi Báo một chút, cũng là kim đan trung kỳ, hơn nữa trên thân mang theo một cổ lực lượng cuồng bạo, tu hành hẳn là công pháp cương liệt. Lôi Tông Chủ, cẩn thận một chút, Lâm Hải nhíu mày, gật gật đầu. Lôi Báo đáp ứng một tiếng, quay người lại đối mặt với Tùng Hạ Khô Tỉnh, sát cơ bắn ra. Mẹ nó tiểu quỷ tử, bên trong này không phải là địa phương để ngươi dương oai, nhìn gia gia làm chết ngươi. Nói xong, Lôi Báo hét lớn một tiếng, giống như một tiếng sấm nổ trong trời nắng, thân thể đột nhiên vọt lên, giống như một cái dã thú phát cuồng, hung ác hướng phía Tùng Hạ Khô Tỉnh liền dốc sức lao qua. Trên mặt Tùng Hạ Khô Tỉnh đầy vẻ trào phúng, nồng đậm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Người Hoa ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Keng, đột nhiên, chớp nhoáng xẹt qua chân trời, võ sĩ đao bên hông Tùng Hạ Khô Tỉnh lần nữa ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên ngưng tụ, song quyền không khỏi nắm chặt. Trước đó bởi vì không có để ý, dẫn đến Trương Quý Phong thân vẫn tại chỗ, lần này Lâm Hải cũng quyết không thể nhìn Lôi Báo cũng xảy ra chuyện, nếu Lôi Báo vô pháp tránh né, Lâm Hải sẽ lập tức xuất thủ, đem người cứu ra. Mở. Chỉ nghe giữa không trung gào to một tiếng, quyền đầu của Lôi Báo, vậy mà như một quả cầu lửa thiêu đốt, cùng đường chớp nhoáng bên trong bầu trời này, điên cuồng đụng vào nhau. Oanh. Một đường tiếng vang truyền ra, thân thể cường tráng của Lôi Báo, đột nhiên hướng phía sau lưng bay đi, bay thẳng ra xa mười mấy mét mới rơi xuống đất, thân thể lão đảo một trận, sắc mặt tái nhợt, phía trên nắm tay phải, ẩn ẩn có vết máu tích táp mà chảy xuống, hiển nhiên bên trong đối chiến lúc trước, đã thụ thương. Nhưng mà, Tùng Hạ Khô Tĩnh cũng không dễ chịu, dưới chân bị xung kích rút lui 23 bước, khí huyết quay cuồng một hồi, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Báo, không khỏi dữ tợn gầm thét một tiếng. Bát Giác Nha Lộ, phế vật chỉ dựa vào cậy mạnh. Ta sợ mẹ ngươi chắc, lão tử đấm một nhát chết tươi ngươi. Lôi Báo nghe được nhất thời đại nộ, bước nhanh tiến lên lại muốn phát động công kích, nhưng lại bị thân ảnh lóe lên của Lâm Hải, cản lại. Lôi Tông Chủ, những người này là đến Hải Nguyệt Tông ta để nháo sự, ngươi có thế trượng nghĩa ra mặt, Lâm Hải ta tâm lĩnh, bất quá sự tình tiếp theo, vẫn là giao cho Hải Nguyệt Tông ta đi. Lâm Hải vẻ mặt thành khẩn, hướng phía Lôi Báo gật gật đầu. Một chiêu vừa rồi kia, tuy nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Lâm Hải đã kết luận, Lôi Báo không phải là đối thủ của Tùng Hạ Khô Tĩnh. Lấy tình cảnh kết thúc trước mắt, Lôi Báo không tính là chiến bại, nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng phải có mất mặt. Ha ha, Lâm Tông Chủ, lão Lôi ta nghe ngươi, vậy liền để đệ tử Hải Nguyệt Tông, hảo hảo giáo huấn cái vương bát đảng cuồng vọng này đi. Lôi Báo tuy nhìn thô cuồng, nhưng có thể làm được nhất tông chi chủ, há lại là người tầm thường. Ý tứ của Lâm Hải ông ta tự nhiên minh bạch, tuy có không cam lòng, nhưng tài nghệ không bằng người lại cũng chỉ đành thuận thế mà núi xuống. Sau khi Lôi Báo xuống đài, Lâm Hải hướng phía các đại môn phái đang rục rịch ôm quyền nói, Lâm Hải cảm tạ các vị bằng hữu, đã ra mặt vì Hải Nguyệt Tông ta, nhưng hôm nay là đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông ta, đám người này đã đến cửa khiêu khích, tự nhiên phải do Hải Nguyệt Tông ta ứng đối, sự tình tiếp theo, mong mọi người giao cho Hải Nguyệt Tông xử lý. Lâm Mỗ nhất định sẽ không để cho các vị thất vọng. Lâm Hải vừa nói như vậy, một số trưởng môn tông phái vốn còn nghĩ lên sân khấu, nhất thời đè xuống lửa giận, dừng lại. Lâm Tông Chủ, không thể tiện nghi bọn họ, xin Lâm Tông Chủ, vì trưởng môn Trương Quý Phong đã chết đi mà báo thù. Hải Nguyệt Tông giáo huấn những lão ngoại quốc không biết trời cao đất rộng này đi, Lâm Tông Chủ, Hải Nguyệt Tông, vì môn phái Hoa Hạ tranh khẩu khí này. Nhìn lấy đông đảo người môn phái dưới đài lòng đầy căm phẫn, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó ánh mắt phát lạnh. Mọi người yên tâm, Hải Nguyệt Tông, sẽ dạy bọn họ làm người. Nói xong, Lâm Hải chậm rãi quay người, nhìn về phía Tùng Hạ Khô Tĩnh đang một mặt kiệt ngạo, miệt thị cười một tiếng. Vừa muốn xuất thủ đem gã diệt sát, đột nhiên một cái thân ảnh hơi có vẻ thon gầy, từ trong các đệ tử Hải Nguyệt Tông đi tới. Tông chủ, đường chủ tình báo đường, Lâm Kiếm thỉnh chiến. Lời của Lâm Kiếm vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều cùng nhau hướng phía Lâm Kiếm trông lại, chỉ thấy thân hình Lâm Kiếm thon gầy, sắc mặt lạnh lùng, ở giữa hai lông mày mang theo một cổ sát khí sắc bén, đứng tại bên trong này vậy mà như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, đây chính là đường chủ tình báo đường, một trong bốn đại đường chủ của Hải Nguyệt Tông. Nghĩ không ra đã vậy còn quá tuổi trẻ, xem ra cũng chỉ mới 20 thôi, xem ra Hải Nguyệt Tông Lâm Hải tuy mạnh. Thực lực tông phái lại đồng dạng a, người đường chủ này thậm chí ngay cả kim đan nhân tiên cũng đều không phải, mới là một cái giả đan, có chút trưởng môn môn phái, không khỏi âm thầm lắc đầu, tuy Lâm Kiếm trẻ tuổi như vậy, có thể đạt tới giả đan chi cảnh, cũng có thể coi là thiên tài, nhưng nếu đi ra đối chiến với Tùng Hạ Khô Tĩnh, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tùng Hạ Khô Tĩnh tuy khiến người chán ghét, nhưng tu vi lại là sự thực, liền cả trưởng môn Hoa Sơn phái kim đan trung kỳ, cũng bị chém ở dưới đao. Ngươi một cái giả đang nhảy ra, cùng chịu chết thì khác nhau ở chỗ nào? Lâm Hải cũng là sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Kiếm một mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Kiếm hồi lại đứng ra. Ngươi nghĩ kỹ, Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Lâm Kiếm tất phải giết. Lâm Kiếm trả lời, âm vang hữu lực, ngắn gọn không có một câu nói nhảm, lại làm cho mọi người ở đây, lắc đầu một trận. Cái đường chủ này, vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng a. Có chút thành tựu liền không biết trời cao đất rộng, lân lân. Một cái giả đan, vậy mà chém đinh chặt sắt như thế, ở trước mặt mọi người tuyên bố, tất sát kim đan hậu kỳ Tùng Hạ Khô Tĩnh, cái ngưu bức thổi này quả thực đã thổi lên trời, nhưng mà Lâm Hải lại có thâm ý khác nhìn Lâm Kiếm một mắt, tuy không biết Lâm Kiếm vì sao đã tính trước như thế, nhưng vẫn là chậm rãi gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng Lâm Kiếm. Đi thôi, cẩn thận. Vâng, Lâm Kiếm liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, sau đó đột nhiên quay người, hai mắt như là lưỡi kiếm sắc bén, rơi vào trên thân Tùng Hạ Khô Tỉnh. Chương 1289, người điên, cái này là thằng điên. Bạch. Trường kiếm trong tay Lâm Kiếm hạ xuống, chỉ vào Tùng Hạ Khô Tỉnh ở phía xa, lạnh lùng mở miệng. Ta tới giết ngươi. Tùng Hạ Khô Tỉnh sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Kiếm, tới hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh cười vô cùng trào phúng. Các môn phái tu hành của Hoa Hạ không còn người sao? Vậy mà để ngươi một cái giả đan, đi ra tìm cái chết. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Thần sắc Lâm Kiếm lạnh lùng, liếc nhìn Tùng Hạ Khô Tỉnh một chút, bất quá chờ ngươi chết, liền thanh tịnh, sắc mặt Tùng Hạ Khô Tỉnh bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra ý hung tàn, cười lạnh. Người hoa ngu xuẩn cùng vọng, đối phó với loại con kiến hôi như ngươi này, ta chỉ xuất một thành lực, liền đầy đủ, chết đi. Ánh mắt Lâm Kiếm phát lạnh, không hề cùng gã nói nhảm, thân hình bạo khởi, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, cả người như là một thanh lợi kiếm, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Tùng Hạ Khô Tỉnh đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình, khóe miệng Tùng Hạ Khô Tỉnh nhếch lên, lộ ra khinh thường nhe răng cười, đột nhiên rút ra võ sĩ đao, đao ảnh lóe lên, phát sau mà đến trước, hướng phía ngực bụng Lâm Kiếm mà đến. Phốc, một tiếng vang nặng nề đâm vào thịt vang lên, ngực bụng Lâm Kiếm trực tiếp bị đánh mở ra một đạo lỗ hổng dài, nhất thời máu me tung tóe, liền ruột cũng chảy ra. Lâm Kiếm, Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, mí mắt cuồng loạn một trận, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn vạn không nghĩ tới, Lâm Kiếm đối với một đao của Tùng Hạ Khô Tỉnh, vậy mà không tránh không né, cũng không chống cự, phản phất chính mình muốn chịu chết, trực tiếp nhào tới. Ai, xong, đã sớm nói, giả đan đối với kim đan, theo tự sát khác nhau ở chỗ nào? Đáng tiếc a, giả đan còn trẻ như vậy, vốn hẳn nên là tiền đồ vô lượng, cứ như vậy mà chết, người của các đại môn phái, nhao nhao tiếc hận lắc đầu, Lâm Kiếm lúc vừa đi lên, bọn họ cũng đã dự liệu đến kết quả này, cái này không phải tự mình tìm chết sao? Tùng Hạ Khô Tỉnh cũng là sững sờ, gã cũng không nghĩ tới, Lâm Kiếm vậy mà không trốn không né. Phản phất tự mình hướng phía lưỡi đao của gã mà đụng lên, cử động quái dị này, thực sự để gã có chút không thể tưởng tượng. Ách! Nhưng sau đó, còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thân thể Tùng Hạ Khô Tỉnh bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu, thật không thể tin mà cúi đầu xuống nhìn lại. Đã thấy một thanh lợi kiếm, không biết từ lúc nào, vậy mà xuyên thấu qua trái tim của gã, máu tươi đã nhuộm đỏ áo quần gã. Bát Giác Nha Lộ! Tùng Hạ Khô Tỉnh phát ra một tiếng gầm giận dữ hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Lâm Kiếm đối diện, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao theo dõi gã, một bên không ngừng phun ra máu tươi, một bên lấy tay bưng lấy ruột đã chảy ra. Mà cái tay còn lại đang cầm trường kiếm, thân kiếm đã đâm xuyên thân thể của gã. Cho đến giờ phút này, Tùng Hạ Khô Tỉnh rốt cuộc minh bạch Lâm Kiếm vì sao không trốn không né, thậm chí ngay cả động tác đón đỡ cũng đều không có. Đó là bởi vì y căn bản là không có nghĩ đến tránh, mà là hoàn toàn chạy tới cùng gã đồng quy vu tận. Mặc dù một đao của mình xé mở dạ dày Lâm Kiếm, nhưng bởi vậy cũng bị Lâm Kiếm thừa cơ đâm xuyên qua trái tim, cảm nhận được khí lực cùng sinh cơ ở trong người cấp tốc xói mòn, Tùng Hạ Khô Tỉnh rốt cục lộ ra hoảng sợ thật sâu. Người điên, cái này là thằng điên, ánh mắt Tùng Hạ Khô Tỉnh lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng thật sâu, thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống. Lâm Kiếm đem trường kiếm từ trong người Tùng Hạ Khô Tỉnh rút ra, nhìn cũng không liếc gã một cái, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định quay người, đi đến gần Lâm Hải. Lâm Kiếm, phục mệnh, đậu phộng, cái Lâm Kiếm này, quá con mẹ nó hung ác. Người của các đại môn phái, nhìn Lâm Kiếm đã bị máu tươi nhuộm thành huyết nhân, một tay nâng ruột, một tay mang theo trường kiếm, trên mũi kiếm còn đang chảy xuống máu tươi, sắc mặt lạnh lùng túc sát, tất cả đều bị chấn kinh thật sâu. Cái này không phải hung ác a, cái này con mẹ nó liền là thằng điên. Mẹ nó, lấy mạng đổi mạng a, đừng nói là Tùng Hạ Khô Tỉnh, coi như người mạnh hơn, phía dưới xuất kỳ bất ý, cũng vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương, bị trực tiếp cạo chết a. Tùng Hạ Khô Tỉnh khẳng định là chết không nhắm mắt, đoán chừng làm quỷ cũng không nghĩ ra, sẽ bị một cái giả đang cạo chết đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Kiếm, cũng thêm ra một tia kiên kỵ thật sâu. Lâm Kiếm hôm nay nếu như không chết, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc. Loại người điên này, con mẹ nó là không thể trêu vào. Lâm Hải nhìn Lâm Kiếm lấy đứng ở trước mặt mình, quả thực vừa tức giận lại rung động, hắn là thật không nghĩ tới, Lâm Kiếm sẽ dùng loại phương thức này, đi giết Tùng Hà Khô Tỉnh. Tuy cuối cùng thành công, nhưng cũng quá mức mạo hiểm, đây cũng chính là do Tùng Hà Khô Tỉnh chủ quan, nếu Tùng Hà Khô Tỉnh không có khinh địch, trực tiếp toàn lực ứng phó, coi như Lâm Kiếm muốn đổi mệnh, lại nào có cơ hội này. Nếu thực như thế, e là cho dù có 10 cái Lâm Kiếm, từ lâu đã bị Tùng Hà Khô Tỉnh trực tiếp giết chết. Đỗ Thuần, nhanh chóng liệu thương cho Lâm Kiếm, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới oán trách Lâm Kiếm, vội vã hướng phía Đỗ Thuần hô một tiếng, Đỗ Thuần vội vàng kêu hai tên đệ tử Hải Nguyệt Tông, đem Lâm Kiếm đã muốn lâm vào hôn mê nâng lên, phi tốc hướng phía sau chạy tới. Lâm Kiếm tuy chưa chết, nhưng chịu trọng thương như thế, nếu như còn không trị liệu, thì cách cái chết cũng không xa. Ai, nhặt cái mạng a, Lâm Hải thở dài, may mắn một đao kia của Tùng Hạ Khô Tỉnh, không có thương tổn tâm tạng của Lâm Kiếm, lại có Đỗ Thuần hiểu được truyền thừa dược vương tự mình trị liệu, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, Bát Giác Nha Lộ. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt chấn kinh của ba đa giả kết khố, mới từ trên thi thể Tùng Hạ Khô Tỉnh dời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hải, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, ba mẹ ngươi bức. Lâm Hải không chút khách khí, mắng lại qua. Một trận chiến vô cùng hung hiểm này, suýt nữa tổn thất một viên đại tướng của chính mình, tâm lý Lâm Hải đang khó chịu đây, ta muốn giết sạch các ngươi. Ba đa giả kết khố đại nộ, sát khí bắn ra, liền muốn động thủ. Ba đa các hạ, không nên gấp gáp, giác sần của nước Mỹ, đuổi bước lên phía trước một bước, đem cơ hồ ba đa giả kết khố đã bạo tẩu cản lại. Cái Lâm Hải này, còn không thể chết, ánh mắt u lam của giác sần, nhìn chằm chằm vào ba đa giả kết khố. Kiên định nói nói, hừ, ba đa giả kết khố thở ra nửa ngày khí thô, mới tức giận hừ một tiếng, đem sát khí tán đi, hiển nhiên lão cũng biết, Lâm Hải trước mắt còn không giết được. Ba đa các hạ, đến phía sau nghỉ ngơi đi, sự tình tiếp theo, giao cho chúng ta đi. Giác sần nhún nhún vai, rất lịch sự cười một tiếng, sau đó xoay người, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải các hạ tôn kính, ta là bá tước giác sần của nước Mỹ. Giác sần một cánh tay đặt ở trước ngực. Hướng phía Lâm Hải khẽ không người, thi cái lễ, mỉm cười tự giới thiệu nói, các ngươi đến Hải Nguyệt Tông ta, có chuyện gì? Lâm Hải cũng sẽ không bởi vì giác sần nho nhã lễ độ, liền cho rằng lão là người tốt lành gì, cười lạnh một tiếng, băng lãnh hỏi, bên trong cái này không thích hợp nói chuyện, có thể tìm cái địa phương thuận tiện hơn hay không, chúng ta có mấy câu, muốn hỏi các hạ. Không được, còn chưa chờ Lâm Hải nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Sau đó Long Đằng ngẩng đầu mà bước, đi tới, sắc mặt cao ngạo, đứng tại trước mặt Giác Sơn. Giác Sơn đột nhiên sững sờ, liếc nhìn Long Đằng một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Long huyết chiến sĩ. Hừ, Long Đằng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Long Đằng nhìn Giác Sơn liếc một chút, khóe miệng mỉa mai nhếch lên. Lâm Hải chính là người hoa ta không cho phép hắn cùng các ngươi có bất kỳ tiếp xúc gì, các ngươi cút đi, lời nói của Long Đằng. Chẳng những để bọn người giác sần biến sắc, liền cả Lâm Hải cũng nhướng mày, lộ ra vẻ chán ghét. Chính mình cùng ai tiếp xúc, lúc nào đến phiên lão tới làm chủ. Bất quá, hiện tại là nhất trí đối ngoại, Lâm Hải cũng không phản bác được, đành phải giữ yên lặng. Những người nước ngoài này, Lâm Hải không cần đoán cũng biết thân phận của bọn họ, tất nhiên là hậu nhân của Tam Đại Thần Thú, để Long Đằng đến nói chuyện cùng bọn họ, là không thể tốt hơn, chính mình vừa vặn bớt lo. Giác Sơn nhìn Long Đằng nửa ngày, đột nhiên nhún nhún vai, nở nụ cười vui vẻ. Đó thật là quá tiếc nuối, đã như vậy, chúng ta đành phải từ bỏ phong cách quý ông, đem Lâm Hải các hạ bắt đi. Nói xong, ánh mắt Giác Sơn đột nhiên phát lạnh, trong miệng phát ra một tiếng hiệu lệnh. Động thủ, chương 1290, dám đến, liền phải có giác ngộ sẽ chết. Tiếng nói của Giác Sơn rơi xuống, nhất thời mấy cái người nước Mỹ đột nhiên bạo khởi, thẳng hướng Lâm Hải nhào tới. Muốn chết, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, đột nhiên thủ chưởng duỗi ra, lăn không một nắm. Ông, trong lúc đó, không khí trước mặt Lâm Hải rung động một trận, thân ảnh của mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái người nước Mỹ, như là bị một đạo dây thừng vô hình trói buộc chặt, trong nháy mắt đình trệ tại giữa không trung, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Một màn này, để Jackson giật nảy cả mình, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải, đồng tử rụt lại một hồi. Lực lượng đạo hạnh, há, thượng đế của ta, ngươi vậy mà nắm giữ lực lượng đạo hạnh. Hiển nhiên, thực lực của Lâm Hải, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của gã. Há, trời ạ, tên hỗn đản Khắc Lỗ Tư kia, lại dám lừa gạt ta nói Lâm Hải chỉ mạnh hơn gã một chút xíu, gã là không cẩn thận mới bị phế sạch tu vi. Sắc mặt Jackson rất khó coi, bị Lâm Hải chế trụ, tất cả đều là người mà gã mang đến, hơn nữa đều là hảo thủ kim đan trung kỳ, vốn cho rằng có thể trực tiếp đem Lâm Hải cầm xuống, coi như long đằng xuất thủ, cũng có gã lấy. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải đã lĩnh ngộ lực lượng đạo hạnh, người một nhà trong nháy mắt thất thủ bị bắt. Lâm Hải, ngươi tốt nhất là thả bọn họ, nếu không đối với ngươi không có chỗ tốt. Jackson nhìn Lâm Hải, nhún nhún vai, nói, có đúng không? Lâm Hải đạm mạc cười một tiếng, theo sau bàn tay đột nhiên dùng lực nắm một cái. Phốc, không gian đột nhiên vặn vẹo, mấy cái người nước Mỹ treo giữa không trung, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, thân thể như là khí cầu, trực tiếp bị chen bể, nhất thời xương máu bay lả tả. Âm, âm, phanh, mấy bộ thi thể liên tiếp rơi trên mặt đất, như là trọng chú ý, nện ở trong lòng tất cả mọi người, hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí trong nháy mắt biến đến vô cùng kiềm chế, cơ hồ khiến người ngạt thở. Người nào cũng không ngờ rằng, Lâm Hải vậy mà quả quyết như thế, trực tiếp ra tay giết người, đem mấy cái người nước Mỹ diệt sát tại chỗ. Há, mi dê o dê, ngươi giết bọn họ, mí mắt Jackson cuồng loạn một trận, cũng không còn cách nào bảo trì phong độ thân sĩ, trong mắt ngậm lấy lửa giận, quát hỏi. Mà Lâm Hải thì là đạm mạc liếc gã một cái, lạnh lùng mở miệng, Hải Nguyệt Tông ta há lại là địa phương để các ngươi tùy ý dương oai. Dám đến, liền phải có giác ngộ sẽ chết. Hiện tại, lập tức cút ngay xuống núi, nếu không kẻ chết kế tiếp, có khả năng chính là ngươi. Lâm Hải đưa tay hướng phía cửa vào của Phiêu Miểu Phong nhất chỉ, sắc mặt như sương, băng lạnh nói ha ha, nói xong, lại không lăn liền cũng lưu lại đi. Long Đằng ở một bên, đột nhiên cười to một tiếng, sắc mặt kiệt ngạo liếc nhìn những người nước ngoài này, một mặt hung hăng nói, bát giác, ba đa giả kết khố đột nhiên quát mắng một tiếng, mặt âm trầm tiến lên một bước, đứng tại bên người Jackson. Jackson các hạ, nếu cái Long Huyết chiến sĩ kia xuất thủ ngăn cản, xin giúp ta ngăn cản một trận. Ta muốn tự tay đem cái Lâm Hải đáng giận này cầm xuống, ba đa các hạ cứ việc động thủ, hôm nay không ai có thể cứu Lâm Hải. Jackson một mặt âm ngoan, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Hải, mở miệng nói, những người khác nếu có trở ngại, để người nước Nga ta phụ trách đánh giết. Một cái người nước Nga thân thể hùng tráng, mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng. Xin nhờ hai vị, ba đa giả kết khố hướng phía Jackson cùng đầu lĩnh người nước Nga một gật đầu. Sau đó đột nhiên quay người, mắt ngậm hung quang rơi vào trên thân Lâm Hải. Hát, đột nhiên, ba đa giả kết khố phát ra một tiếng quát lớn, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, người ở giữa không trung thì võ sĩ đao liền đã xuất vỏ, một đường chớp nhoáng vạch phá trời trong, đao mang sắc bén, thẳng đến Lâm Hải mà đánh xuống. Đậu phộng, tiểu quỷ tử này là đại năng Nguyên Anh, người của các đại môn phái vây xem, sắc mặt nhất thời hoảng hốt, ba đa giả kết khố vừa ra tay. Khí tức trên thân nháy mắt bạo phát, cái uy áp đáng sợ kia bao phủ toàn trường, thực lực trong nháy mắt đã lộ rõ, lớn mật, tại địa bàn của Hoa Hạ ta, cũng dám ra tay. Long Đằng thấy thế, nhất thời giận dữ quát một tiếng, trong thân thể phát ra một tiếng long ngâm vang vọng trời trong, thân thể lóe lên, thẳng hướng ba đa giả kết khố đánh tới. Mục đích đến đây lần này của Long Đằng còn chưa đạt tới, tự nhiên không thể nhìn Lâm Hải bị người ngoại quốc cầm đi. Long Huyết chiến sĩ, đối thủ của ngươi là ta. Máu của ngươi, chính là thuốc bổ tốt nhất cho huyết tộc ta. Jackson thấy thế, đột nhiên lộ vẻ nhe răng cười, duỗi ra đầu lưỡi đỏ như máu, liếm liếm bờ môi, sau đó hai tay giương lên, nhất thời một đoàn sương máu, thẳng đến Long Đằng, đem Long Đằng cản lại. Cút ngay, Long Đằng nổi giận, một đầu hư ảnh thần long màu vàng kim bay ra, cùng sương máu chạm vào nhau, hai người trong nháy mắt kịch đấu cùng một chỗ. Mà Lâm Hải đối mặt với một đao sắc bén uy mãnh của ba đa giả kết khố, trong lòng lại là cười lạnh một trận. Tuy ba đa giả kết khố chính là đại năng Nguyên Anh, nhưng Lâm Hải liền nửa bước địa tiên đều đã đấu qua, thì sợ gì lão. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện trong tay, Lâm Hải xoáy quét một cái, lưỡi đao nghênh tiếp võ sĩ đao của ba đa giả kết khố. Muốn chết, ba đa giả kết khố cười lạnh, lường trước Lâm Hải chỉ là một cái con kiến hôi kim đan. cho dù là nắm giữ đạo hạnh, lại làm sao có thể đỡ một đao lôi đình cái này của chính mình. Oanh! Một đường tiếng vang truyền ra, hai thanh đao kịch liệt va chạm tại giữa không trung, nhất thời khí lãng bốn phía lăn lộn, phản phất như phát sinh nổ tung, đem cả vùng không gian cũng chấn động đến rung rẩy lên. Sưu! Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra, phân biệt hướng phía phương hướng ngược lại mà cấp tốc bay đi. Bát giác! Bát mẹ ngươi bức, rất nhanh, bầu trời truyền đến tiếng hét phẫn nộ của ba đa giả kết khố cùng Lâm Hải, sau đó hai đạo nhân ảnh lại cấp tốc trở về, nhao nhao nhảy vào giữa không trung, lại một lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, hai đạo nhân ảnh lần nữa tách ra, nhưng lại cấp tốc xông về, quyện vào nhau. Trong chớp mắt ở giữa không trung chỉ còn quang hoa lấp lóe, cũng không còn cách nào thấy rõ động tác của Lâm Hải cùng ba đa giả kết khố. Ba đa các hạ, ta đến giúp ngươi một tay. Mắt thấy ba đa giả kết khố cùng Lâm Hải khó phân cao thấp, một cái cường giả khác của đảo quốc, lông mày nhíu lại, thân hình lấp lóe, lao lên trên trời, cùng ba đa giả kết khố song chiến Lâm Hải. Đậu phộng, lại một cái đại năng nguyên anh. Mọi người quan chiến, cái cầm kém chút kinh hãi đến rơi xuống. Nghĩ không ra đại năng nguyên anh sớm đã tuyệt tích, hôm nay vậy mà một cái tiếp một cái nhảy ra, chỉ là Lâm Hải lực chiến hai cái đại năng nguyên anh, chỉ sợ không có chút phần thắng nào. Sư phụ, bọn người cường đầu trọc thấy thế, nhao nhao khẩn trương, nhìn không được đứng lên, liền muốn vọt qua. Tất cả ngồi xuống, đừng hốt hoảng. Vân Thắng vội vàng quát lớn một tiếng, đem các đệ tử Hải Nguyệt Tông ổn định lại. Tỉnh quan kỳ biến, tông chủ lúc nào, đã để cho các ngươi thất vọng qua. Vân Thắng chắp hai tay sau lưng, hai mắt bùng lên tinh quang, hướng phía giữa không trung nhìn lại, trái tim cũng lập tức treo lên cổ họng. Tuy lão đối với Lâm Hải cũng một mực rất có lòng tin, nhưng hiện tại Lâm Hải đối mặt, thế nhưng là đại năng nguyên anh a, hơn nữa cái cường giả đảo quốc vừa mới xông đi lên kia, chỉ sợ tu vi cũng không sai biệt bao nhiêu so với ba đa giả kết khố. Hy vọng tông chủ, đừng ra sự tình a. Vân Thắng tuy trong lòng đồng dạng có lo lắng, nhưng là gấp cũng vô dụng thôi. Đệ tử Hải Nguyệt Tông, người có thực lực cao nhất trước mắt, cũng bất quá là nhóm hai người canh cổng, nhưng theo đại năng Nguyên Anh vẫn kém lấy một mảng lớn đâu, căn bản giúp không được gì. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhìn chính mình Lâm Hải. Tiên Nhi tỷ tỷ, Tiểu Anh nhìn lên tình cảnh trên bầu trời, cũng là một trận lo lắng, không khỏi bắt lấy tay nhỏ của Tiên Nhi. Tiểu Anh mùi mùi không nên gấp gáp, Tiên Nhi ngược lại là trấn định tự nhiên, sắc mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Chủ nhân hiện tại không có nguy hiểm, thế nhưng là, cái người đảo quốc vừa mới xông đi lên kia, cũng là đại năng Nguyên Anh a. Tiểu Anh lo lắng nói, hai cái đều là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, tuy trên người bọn họ, tự hồ có cổ quái, nhưng chủ nhân hẳn là có thể đối phó. Tiên Nhi đang nói, tình thế giữa không trung đột nhiên thay đổi, chỉ thấy người đảo quốc xông lên lúc sau, đột nhiên phun máu bay ngược, người còn giữa không trung thì thân thể đột nhiên nổ tung. Tử, mọi người quan chiến. Toàn bộ đều thất kinh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời đối với Lâm Hải càng thêm cảm thấy kinh hãi cùng kính sợ. Một người độc chiếm hai đại cao thủ Nguyên Anh, còn có thể đao trảm một người, cái Lâm Hải này cường đại đến mức nào? Nhưng mà, Tiên Nhi thấy thế, lại không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chủ nhân cẩn thận, chương 1291, âm dương sư không chết, thức thần bất diệt. Bỗng nhiên, thân thể đã nổ tung của tên Nguyên Anh đảo quốc kia. Đột nhiên hóa thành một đoàn sương đen, lại lao lên chân trời. Sau đó, một cái quỷ quái dương nanh múa vuốt, giống như u linh cực lớn, trống rỗng xuất hiện tại giữa tầm mắt của mọi người. Đậu phộng, đây là cái đồ chơi gì? Chẳng lẽ là quỷ sao? Người của các đại môn phái, nhao nhao kinh hãi, lộ ra thần sắc thật không thể tin. Đó là thức thần. Thức thần trong truyền thuyết của đảo quốc, chỉ có một ít người kiến thức rộng rãi, nhận ra quỷ quái giữa không trung. Kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Theo truyền thuyết, thức thần chính là một loại thần linh được ở tế bái đảo quốc, bình thường sẽ do âm dương sư khống chế, có khả năng hủy thiên diệt địa, cực kỳ tà ác cùng đáng sợ, những nơi thức thần đi qua, sinh linh đồ thán. Lâm Hải một đao đem tên Nguyên Anh đảo quốc kia chém giết, đang cùng ba đa giả kết khố kịch đấu, nghe được Tiên Nhi nhắc nhở, khóe mắt liếc qua không khỏi hướng phía bầu trời nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình. Mẹ nó, cái đồ vật gì, xấu như vậy? Bát giác! Dám vũ nhục thức thần vĩ đại, linh hồn ngươi sẽ phải nhận thôn phệ, ba đa giả kết khố hò hét một tiếng, sau đó đột nhiên lùi nhanh về phía sau, cùng Lâm Hải kéo ra một khoảng cách, đồng thời hai tay đánh ra một chuỗi pháp quyết phức tạp, thân thể vậy mà bị một đoàn sương mù màu đen bao phủ, dị thường quỷ dị. Hừ, tiểu quỷ tử, bớt cố lộng huyền hư đi, đôi mày của Lâm Hải dựng lên, quát lạnh một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lần nữa huy động, thẳng hướng phía ba đa giả kết khố truy kích mà tới, phách đao chặt xuống. Thức thần thôn linh, ngay lúc này, ba đa giả kết khố đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau đó một cổ khí tức vô cùng âm lãnh, trong nháy mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, thân hình bỗng nhiên dừng lại, phá. Lâm Hải căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, cảm nhận được chỗ đỉnh đầu, có một lực lượng đáng sợ cơ hồ muốn chui vào trong linh hồn của hắn, tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên chọc lên, đao mang xẹt qua chân trời, thoát thể mà ra. Phá. Ba đa giả kết khố quát lớn một tiếng, đưa tay nhất chỉ, thức thần giữa không trung, vậy mà miệng phun ra lãnh mang màu đen, trực tiếp cùng tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải đụng vào nhau. Toát. Một đường tiếng vang chói tai vang lên, hai tay Lâm Hải rung lên, lực đạo cực lớn, vậy mà để thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống, hướng xuống đất rơi xuống. Mà thức thần trên đỉnh đầu, đột nhiên mở cái miệng rộng, như là ác quỷ, hướng phía Lâm Hải liền nuốt tới. Đậu phộng. Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, công kích của cái thức thần này tới thực quỷ dị, chẳng những công kích thân thể của mình, ngay cả linh hồn của mình, cũng đang thời thời khắc khắc nhận ăn mòn. Một cái sơ sẩy, rất có thể liền mất đi bản thân. Cút, Lâm Hải lệ quát một tiếng, đưa tay là một đám lửa bay đi, hỏa chi đạo đại viên mãn, trong nháy mắt đem nhiệt độ của cả cái quảng trường đề lên cất cao, để cho người ta chảy mồ hôi nóng, không khí càng là tư tư rung động, cơ hồ bị bốc cháy lên. Người quan chiến cách gần đó nhất, thậm chí có loại cảm giác bị thiêu. Pháp thuật hệ hỏa thật đáng sợ, chúng nhân thất kinh, nghĩ không ra pháp thuật hệ hỏa của Lâm Hải, vậy mà cường đại đến cấp độ như thế, chỉ sợ thức thần ở đối diện có lợi hại hơn nữa, cũng phải bị đốt thành tro bụi đi. Ba đa giả kết khố thấy thế, không khỏi một tiếng nhe răng cười, sau đó thao túng thức thần, một ngụm đem hỏa diễm, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đậu phộng, cái thức thần này cũng dám nuốt cả lửa. Mọi người đều vì kinh hãi, cảm giác cái thức thần này quả thực là đang tự sát, nhưng sau đó, mọi người lại toàn ngốc, chỉ thấy thức thần sau khi hỏa diễm nuốt vào trong bụng, khói đen che phủ thân thể thức thần, đột nhiên biến đến đỏ bừng, nhưng rất nhanh màu hồng liền bị màu đen bao phủ, khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha ha ha, chỉ là phàm hỏa, đối với thức thần vĩ đại, là không dùng được. Ba đa giả kết khố ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lần nữa khống chế thức thần, thẳng đến Lâm Hải đập xuống. Mẹ nó, lão tử bổ ngươi. Ánh mắt Lâm Hải quét ngang, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên giơ lên cao cao, sắc bén rơi xuống, trong miệng gầm thét một tiếng, bá không trảm. Ông, đao mang thoát thể mà ra, mang theo băng tinh màu lam nhạt, trong nháy mắt rơi vào trên thân thể thức thần. Bạch, tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp từ đầu đến chân, đem thức thần chẻ thành hai đoạn, đồng thời băng tinh màu lam đột nhiên ngưng kết, đem thức thần đông lạnh ở bên trong. Hô, Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, sắc mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Lần này, nhìn ngươi còn không chết. Vô dụng, thức thần vĩ đại, là giết không chết, ba đa giả kết khố thấy thế, vậy mà không hoảng chút nào, sau đó đột nhiên hướng phía băng tinh nhất chỉ, trong miệng nói lẩm bẩm. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, nhất thời cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy băng tinh rạn nứt từng tấc, thức thần bị đánh thành loại hai mảnh. Thế mà lần nữa hợp làm một thể, dương nanh múa vuốt hướng phía Lâm Hải nhào tới. Mẹ nó! Mí mắt Lâm Hải cuồng loạn một trận, nghĩ không ra cái thức thần này, vậy mà thật giết không chết, cái này con mẹ nó còn đánh thế nào? Chủ nhân, thức thần của đảo quốc, chính là U Linh Chi Thể, âm dương sư không chết, thức thần bất diệt. Tiên Nhi ở một bên, đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói âm dương sư không chết, thức thần bất diệt, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn mang, lập tức minh bạch. Xem ra cần phải giết ba đa giả kết khố trước hết. Cút ngay, Lâm Hải đưa tay, một đường chưởng tâm lôi, thẳng đến thức thần mà bổ tới, đồng thời thân hình bạo khởi, tự như tia chớp, phóng tới ba đa giả kết khố. Cạch, chưởng tâm lôi bổ vào trên thân thể thức thần, sương mù màu đen quanh quẩn bên ngoài thân thức thần, nhất thời nhạt hơn một tia, để trong mắt ba đa giả kết khố, đột nhiên hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh. Trên mặt ba đa giả kết khố lần nữa lộ ra thần sắc nhe răng cười. Vô dụng, thức thần vĩ đại, cuối cùng rồi cũng sẽ chi phối cái thế giới này, ba đa giả kết khố pháp quyết nhất động, thức thần đột nhiên biến mất, sau một khắc vậy mà xuất hiện ở trước mặt lão, vừa vặn nghênh tiếp công kích của Lâm Hải. Oanh! Một đao của Lâm Hải, lần nữa bổ vào trên thân Thức Thần, sau đó cánh tay Thức Thần vung lên, một đường khí mang cường lực màu đen, lại hướng phía ngực Lâm Hải chọc tới. Thảo! Lâm Hải thấy thế, không thể không nghiêng thân thể sang một bên, tránh thoát công kích của Thức Thần, lại đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, lại là công kích của ba đa giả kết khố đến. Không tốt, Lâm Hải thầm kêu không ổn, cuống quýt hướng phía bên cạnh dời đi, lại vẫn là trễ một bước, bị một đao của ba đa giả kết khố, vẽ tại trên bờ vai, trong nháy mắt máu tươi đã phun ra. Ha ha ha ha, ba đa giả kết khố nhất thời cười to, sau đó cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác. Thức Thần vĩ đại, xé nát hắn. Đống, Thức Thần phát ra một tiếng gào thét khó nghe, dương nanh múa vuốt lần nữa hướng phía Lâm Hải nhào tới. Ba đa các hạ, muốn sống, thủ lĩnh nước Nga, một mực đang quan chiến, thấy thế vội vã nhắc nhở một tiếng. Medasulo các hạ, Thức Thần vĩ đại xé nát thân thể hắn, sẽ lưu lại linh hồn hắn, chờ chúng ta đạt được tin tức mình muốn, lại đem linh hồn hắn chậm rãi thôn phệ, ha ha ha ha. Dết, Lâm Hải chợt quát một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa chém thẳng, đem Thức Thần xông lại một phân thành hai. Hừ, không cần uổng tốn sức, Thức Thần vĩ đại, là vô địch. Ba đa giả kết khố nói xong, lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, sương đen tràn ngập, lần nữa ngưng tụ RS thân thể Thức Thần, đạo đạo khí mang sắc bén màu đen, thẳng đến Lâm Hải kích xạ mà đến. Phá, Lâm Hải tam tim lưỡng nhận đao vung vẩy thành gió, trong nháy mắt đem toàn bộ khí mang màu đen đánh rơi, nhưng lực trùng kích cực lớn, cũng đem Lâm Hải va chạm liên tiếp lui về phía sau. Cơ hội tốt, ba đa giả kết khố thấy thế, thân hình đột nhiên bạo khởi, cầm võ sĩ đao trong tay. Đột nhiên hướng phía Lâm Hải nhào tới, đổ ập xuống cũng là một đao sắc bén. Mà thân hình khổng lồ của Thức Thần, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Lâm Hải, dương nanh múa vuốt, miệng nuốt hắc mang, đem tất cả đường lui của Lâm Hải, toàn bộ phong kín. Chết, ba đa giả kết khố quát lạnh một tiếng, lão cùng Thức Thần tiền hậu giáp kích, Lâm Hải có mạnh hơn, cũng đừng hòng đào thoát. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ba đa giả kết khố cho rằng Lâm Hải hẳn phải chết. Lại chợt thấy khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười đùa giỡn, sau đó mở miệng mỉa mai. Đần độn, ngươi mắc lừa, chương 1292, chó, là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại. Không tốt, ba đa giả kết khố đột nhiên giật mình, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác không ổn, tuy không biết Lâm Hải có lưu hậu thủ gì, lại vẫn làm cho lão cảm thấy khí tức nguy hiểm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ba đa giả kết khố cuống quyết thu chiêu. Cấp tốc lùi nhanh về phía sau, để phòng trúng âm mưu của Lâm Hải. Nhưng mà, cũng đã muộn, chỉ thấy Lâm Hải đột nhiên há miệng, đạm mạc phun ra bốn chữ. Biến địa kinh lôi. Ông, nhất thời, xung quanh Lâm Hải, tất cả đều biến thành lôi trì, hồ quang điện màu tím không ngừng nhảy vọt toán loạn, trong nháy mắt đã đem ba đa giả kết khố cùng Thức Thần, tất cả đều bao phủ ở bên trong, Bát Cách Nha Lộ. Ba đa giả kết khố nhất thời quá sợ hãi. Thức Thần chính là U Linh, sợ nhất sẽ là pháp thuật hệ lôi, trước đó khi Lâm Hải đột nhiên sử xuất chưởng tâm lôi, ba đa giả kết khố liền có chút lo lắng. Nhưng khi thấy uy lực của chưởng tâm lôi, biết rõ căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với Thức Thần, lão mới lại yên lòng, nghĩ không ra Lâm Hải lại tinh thông pháp thuật hệ lôi như thế, lần này vậy mà triệu hồi ra lôi trì. Nếu Thức Thần bị lôi mang đánh tan, muốn lần nữa ngưng tụ, chỉ sợ chí ít cần thời gian một tháng. Hơn nữa thực lực sẽ đại tổn, liền xem như cả lão cũng phải nguyên khí đại thương, có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến chỗ này, ba đa giả kết khố giận không thể khiển trách, trong mắt hung quang lấp lóe, cổ Thức Thần này thế nhưng là lão dốc hết sức lực, âm thầm bố cục nhiều năm, mới bất tri bất giác khống chế được linh hồn của một tên đại năng nguyên anh trên đảo quốc trước đó, một khi bị hao tổn, để lão lại đi đâu tìm ra Thức Thần lợi hại như vậy. Chết đi cho ta, ba đa giả kết khố hét lớn một tiếng. Lần nữa vung đao, đối với Lâm Hải phát động công kích điên cuồng, coi như liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng phải đem Lâm Hải chém ở dưới đao, mới có thể tránh miễn Thức Thần bị lôi điện đánh tan. Nhưng ngay sau đó, ba đa giả kết khố trợn tròn mắt, lão kinh hải phát hiện, thân thể của mình vậy mà tê dại một trận, biến đến không cách nào di động. Bát Giác Nha Lộ. Ba đa giả kết khố bị dọa đến vãi cả linh hồn, cứ như vậy. Há không phải là muốn để Lâm Hải tùy ý xâm lược. Trong lúc cuống quýt, ba đa giả kết khố lắc chân khí một cái, trong nháy mắt đã đem lôi điện bên ngoài thân thể xua tan, khôi phục tự do, nhưng mà cái nháy mắt này cũng không đến trong nháy mắt, công kích của Lâm Hải cũng đã đến. tiễn ngươi về Tây Thiên. Một đường thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên tại bên tai Ba Đa Giả Kết Khố. Ba Đa Giả Kết Khố vừa mới khôi phục hành động tự do chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó khí lực trên thân trong nháy mắt xói mòn, mang theo nồng đậm không cam lòng, ngửa mặt ngã xuống đất, liền cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát, bị đao mang trực tiếp giảo sát. Đậu phộng, đại năng Nguyên Anh đảo quốc cũng chết rồi, lần này, các đại môn phái trên khán đài nhất thời sôi trào, trong mắt mỗi cái đều lộ ra thần sắc kinh hãi cùng kích động. Tốt, giết đến tốt, Lâm Tông chủ làm tốt lắm, để tiểu quỷ tử biết rõ người tu hành Hoa Hạ ta lợi hại. Mọi người nhao nhao cùng kêu lên hò hét, trợ uy cho Lâm Hải, hồng quang đầy mặt, cảm thấy tự hào nói không nên lời. Mà Lâm Hải lại không rảnh bận tâm đến mọi người lớn tiếng khen hay, mạnh mẽ chuyển âm thanh, trong mắt bùng lên tinh quang, nhìn thẳng vào thức thần sau lưng. Quy lực của biến địa kinh lôi tuy không lớn, đối với người mà nói, tác dụng lớn nhất chỉ là tạo thành tê liệt ngắn ngủi, nhưng đối với linh hồn quỷ quái mà nói, pháp thuật hệ lôi lại là khắc chế trời sinh. Lâm Hải lại đã lĩnh ngộ lôi chi đạo, tuy chưa đến đại viên mãn, nhưng đã đủ để đem thức thần khống chế. Giờ phút này thức thần, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, khói đen tại dưới công kích của pháp thuật hệ lôi, lấy chậm chạp tốc độ, bắt đầu trở nên mỏng manh. Tha mạng. Thức thần vậy mà miệng nói tiếng người, hoảng sợ hướng phía Lâm Hải cầu xin tha thứ nói. Ba Đa Giả Kết Khố vừa chết, nó đã khôi phục thần trí, đối mặt với kết cục thần hồn câu diệt, cái người đảo quốc lúc còn sống chính là đại năng Nguyên Anh này, rốt cục sợ hãi. Ta tha cho ngươi, trời không buông tha ngươi. Lâm Hải nói xong, đột nhiên nhấc tay chỉ lên trời, trong miệng lạnh lùng quát nhẹ một tiếng. Thiên lôi thiểm. Oanh, nhất thời, một đường thiên lôi lớn bằng cánh tay, nổ vang trong trời trong, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu thức thần. À, thức thần phát ra một tiếng tru lên thảm liệt, thân thể cực lớn, trực tiếp bị đánh đến hôi phi yên diệt, xương đen bị lôi quang cuồn quét đến không còn, thiên địa trong nháy mắt đã khôi phục thư thái. Lập tức, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Lâm Hải mà trợn mắt há hốc mồm. Thức thần chết, trong lòng mọi người, tất cả đều là kinh hãi không thôi, loại hồn linh đặc thù như thức thần này, tất cả mọi người ở đây cơ hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhận biết của bọn họ đối với thức thần, tất cả đều dừng lại tại ghi chép ở trong sách cổ. Tại trong ấn tượng của bọn họ, thức thần tương đương với thần long cổ đại của Hoa Hạ, cơ hồ là tồn tại vô địch, nghĩ không ra thức thần cường đại như thế, vậy mà bị Lâm Hải, trực tiếp cho một cái lôi đánh chết. Mà Long Đằng đang chiến đấu cùng Jackson, giờ phút này cũng dừng lại, hai người tất cả đều mang một mặt mộng bức nhìn sang Lâm Hải, sắc mặt mang theo chấn kinh thật sâu. Ngươi giết Ba Đa Các Hạ. Qua hơn nửa ngày, Jackson mới một mặt thật không thể tin, hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải thì là nhíu lông mày lại, hướng phía Jackson nhàn nhạt cười lạnh. Lập tức mang người lăn, nếu không kế tiếp, cũng là ngươi. Ha ha, nói hay lắm, Long Đằng ở một bên tỏ ý vui mừng, các ngươi những dị tộc này, dám đến Hoa Hạ ta dương oai, để cho các ngươi có đến mà không có về. Jackson nhìn Lâm Hải, sắc mặt hơn nửa ngày mới khôi phục lại, đột nhiên cười một tiếng, nhún nhún vai. Há, Lâm Hải các hạ thân ái, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta tới đây. Cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, mà là muốn cùng ngươi trao đổi một việc, chỉ cần ngươi chịu đem tin tức mà chúng ta muốn biết rõ nói cho chúng ta biết, huyết tộc vĩ đại chúng ta, vĩnh viễn sẽ là bằng hữu trung thành nhất của ngươi, Jackson vừa nói, vừa cho Medasulo nước Nga bên cạnh cái nháy mắt. Bạch Lang nhất tộc vĩ đại chúng ta, cũng chính là các hạ bằng hữu trung thành nhất của các hạ, Medasulo lập tức hiểu ý, mang theo một mặt hữu hảo, hướng phía Lâm Hải mỉm cười gật đầu. Jackson các hạ, Medasulo các hạ, các ngươi, mấy cái người đảo quốc còn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, mang theo nồng đậm phẫn nộ, nhìn về phía hai cái lão ngoại quốc, đầu lĩnh Ba Đa Giả Kết Khố của bọn họ đã bị Lâm Hải giết, nghĩ không ra cùng đi lão nước Mỹ cùng nước Nga này, chẳng những không giúp bọn họ báo thù, vậy mà bắt đầu cùng Lâm Hải lôi kéo làm quen, để bọn họ có thể nào không giận. Im miệng. Các ngươi những khu hồn giả buồn nôn này. Jackson nhất thời vừa trừng mắt, quát lớn nói, ta, người đảo quốc nhất thời đại nộ, thế nhưng đối mặt với Jackson cường đại, bọn họ lại một điểm tính khí cũng không có, đành phải mặt mũi tràn đầy lửa giận, hồng hộc thở ra, đem cừu hận ghi tạc vào trong lòng, bằng hữu trung thành nhất. Trên mặt Lâm Hải đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, nghiền ngẫm nhìn về phía hai cái lão ngoại quốc, không sai, trước đó đều là hiểu lầm, đều là cái Ba Đa Giả Kết Khố đáng chết kia mạo phạm Lâm Hải các hạ. Jackson buông buông tay, làm ra một bộ vẻ mặt vô tội, may mắn, lão hiện tại đã đi gặp Thượng Đế, hiểu lầm của chúng ta sẽ được giải trừ, chỉ cần ngươi đem một số tin tức, tỉ mỉ xác thực nói cho chúng ta biết, hai chủng tộc vĩ đại nhất trên thế giới chúng ta, sẽ vĩnh viễn trở thành bằng hữu trung thành nhất của ngươi, Lâm Hải Các Hạ, ngươi biết rõ đây là sự tình may mắn dường nào không? Ta cảm thấy ngươi không có lý do gì để cự tuyệt. Ha ha, Lâm Hải bỗng nhiên cười, biết rõ tại Hoa Hạ chúng ta, có câu nói làm sao nói không? Jackson nhún nhún vai, một mặt mỉm cười chờ Lâm Hải nói tiếp. Lâm Hải mang theo thần sắc đùa cợt nồng đậm, bỗng nhiên mở miệng. Chó, là bằng hữu trung thành nhất của nhân loại, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt Jackson trong nháy mắt ngưng kết, mà Medasulo càng là đằng lên hỏa khí, một cổ sát cơ mãnh liệt, trong nháy mắt đã phun trào. Ha ha ha ha, lời nói của Lâm Hải, nhất thời nhắm trúng người của các đại môn phái, cất tiếng cười to. Lâm Tông Chủ nói không sai, Hoa Hạ chúng ta xác thực có một câu nói như vậy, làm chó của chúng ta đi, có thể đến Hoa Hạ ta, thống khoái đớp cứt. Nhóm cẩu cẩu, tuy chủng loại các ngươi thấp kém chút, nhưng chúng ta sẽ không ghét bỏ, nghe âm thanh trêu chọc của các đại môn phái, sắc mặt Jackson âm trầm, hai con mắt đột nhiên vằn vện tia máu, biến đến vô cùng đỏ bừng, thanh âm lạnh như băng, từ trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Lâm Hải, ngươi dám vũ nhục huyết tộc vĩ đại nhất. Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, trong mắt bùng lên tinh quang, băng lãnh nhìn chằm chằm vào Jackson, đạm mạc mở miệng. Thu hồi một bộ hư ngụy này của ngươi, cho ngươi 10 hơi thời gian, mang người của ngươi cút ngay lập tức, nếu không, liền lưu lại, vĩnh viễn đừng đi nữa. Chương 1293, không sợ chết, thì phóng ngựa tới. Lời nói ngay thẳng của Lâm Hải, để sắc mặt Jackson nhất thời trở nên tái nhợt, thần sắc huyết hồng trong mắt càng tăng lên. Lâm Hải, đừng tưởng rằng giết ba đa giả kết khố, liền có thể coi trời bằng vung, chúng ta bên này, tính cả ta cùng Medasulo các hạ, có tất cả là 5 vị đại năng nguyên anh giác tỉnh, nếu là cùng ra tay, ngươi cùng Hải Nguyệt Tông của ngươi, sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Có đúng không? Lâm Hải mỉa mai cười một tiếng, khinh thường liếc nhìn Jackson một chút, không sợ chết mà nói, ngươi có thể thử một chút, há, thượng đế của ta, nếu như ngươi nói như thế, này thật là quá đáng tiếc. Trong hai mắt huyết hồng của Jackson, đột nhiên hiện lên hàng mang băng lãnh, sau đó nhìn sang Medasulo. Medasulo các hạ, xem ra chúng ta muốn liên thủ. Hừ, Medasulo hừ lạnh một tiếng, thân thể cường tráng đột nhiên tiến về phía trước một bước, như là một tòa núi nhỏ, nhìn xuống Lâm Hải, kiệt ngạo mở miệng. Người Hoa không biết tốt xấu, ta sẽ đem ngươi hung ác xé nát. Chuẩn bị động thủ, Jackson đột nhiên phát ra hiệu lệnh, một tên người nước Mỹ khác. Chậm rãi tiến lên, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, khí tức toàn thân trong nháy mắt bạo phát, vậy mà cũng là đại năng nguyên anh. Mà sau lưng Medasulo, hai cái người nước Nga dáng người cường tráng, cũng cười lạnh tiến lên, trên thân phát ra khí tức cuồng bạo, như là hai cái giả thú khát máu, để cho người ta nhìn một chút liền tâm sinh vẻ sợ hãi. Lại là hai tên đại năng nguyên anh, năm người hình thành nửa hình quạt, đem Lâm Hải bao vây lại, nhất thời uy áp mạnh mẽ. Đem toàn thân Lâm Hải khóa kín, tùy thời đều có thể phát ra một kích trí mệnh. Lâm Hải, chúng ta chỉ là tìm ngươi hỏi thăm một số tin tức, ngươi bây giờ hối hận, còn kịp. Lâm Hải, vì lợi ích của Hoa Hạ ta, ngươi cho dù chết cũng không thể nói cho bọn họ bất kỳ tin tức gì. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Long Đằng ở một bên, trước tiên mở miệng nói. Lâm Hải nghe được, nhất thời chau mày, hắn sớm liền nghĩ đến bọn Jackson sẽ hỏi cái gì, tuy từ đầu đến cuối cũng không tính nói cho bọn họ. Nhưng lời nói của Long Đằng, vẫn là để Lâm Hải cảm thấy một trận phản cảm. Ngươi đang cầm đại nghĩa dân tộc, ép buộc ta sao? Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn Long Đằng một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường, băng lạnh nói, làm con dân Hoa Hạ, truyền nhân của rồng, có chút bí mật ngươi nhất định phải bảo thủ. Long Đằng một bộ hiên ngang lẫm liệt, nói lẽ thẳng thắn hùng hồn. Trò cười, Lâm Hải suy cười một tiếng, ta nói không nói, liên quan gì đến ngươi? Ngươi! Long Đằng nhất thời lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà Lâm Hải lại trực tiếp quay đầu, nhìn cũng không nhìn lão nữa. Lâm Hải, ngươi cùng cần nghĩ kỹ. Jackson lúc này, cũng vẻ mặt thành thật, hướng phía Lâm Hải lần nữa nói, năm cái đại năng nguyên anh, hừ, rất không tầm thường sao. Bạch! Lâm Hải nói xong, cánh tay huy động, tam tiêm lưỡng nhận đao hạ xuống, mũi đao đảo qua trên thân từng cái đại năng nguyên anh, khí thế băng lãnh khắc nghiệt mãnh liệt phóng xuất ra. Lâm Hải bốc lên chiến ý, bá khí lẫm nhiên. Không sợ chết, thì phóng ngựa tới. Lâm Hải muốn một mình độc đấu năm đại cao thủ Nguyên Anh, người của các đại môn phái nhất thời mắt trợn tròn, cách làm của Lâm Hải, khó tránh khỏi có chút quá càn rỡ đi, coi như hắn có mạnh hơn, đối mặt với năm đại cao thủ Nguyên Anh, căn bản cũng không có chút phần thắng nào a. Lâm Hải ca ca, ta đến giúp ngươi. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng khẽ kêu vang lên, thân ảnh của Tiểu Anh xuất hiện tại bên người Lâm Hải, cùng Lâm Hải đứng sóng vai, khí tức băng lạnh tản ra, để bọn người dắt sừng đối diện, không khỏi kinh ngạc sững sờ. Nguyên Anh kỳ. Bọn họ không nghĩ tới, hiện trường vậy mà vẫn còn có đại năng Nguyên Anh ở đây, nhất thời đồng tử rụt lại một hồi, nhưng rất nhanh, dắt sừng nhún nhún vai, lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Há, coi như tăng thêm vị nữ sĩ mỹ lệ này, các ngươi vẫn ở vào thế yếu cực độ, Long Đằng ta, thân là Long Huyết chiến sĩ, đương nhiên sẽ không cho phép những kẻ xấu các ngươi này, tại Hoa Hạ ta hoành hành bá đạo. Long Đằng bỗng nhiên cũng nảy tới trước một bước, cùng Lâm Hải đứng chung một chỗ. Năm sau ba. Trong ánh mắt giác sừng, rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Ha ha, nhiều người như vậy, thật náo nhiệt a, chính là không biết có rượu hay không. Đúng lúc này, đột nhiên một đường tiếng cười phóng khoáng vang lên, sau đó một bóng người nhanh như thiểm điện lấp lóe, xuất hiện tại trong sân rộng, Túy Tử Tiên. Trong các đại môn phái, rất nhiều người lập tức nhận ra cái lão giả dơ bẩn đột nhiên xuất hiện này, không khỏi kinh ngạc liên tục. Lão làm sao cũng tới, Túy Tử Tiên tại giới tu hành, thế nhưng là tán tu cực kỳ nổi danh, nghiện rượu như mạng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tu vi càng là sâu không lường được, nghe nói so với trưởng môn của các đại môn phái chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, chỉ là làm người lười nhác điều thấp, từ trước đến nay không tham dự tranh đấu trong giới tu hành, nghĩ không ra đại điển khai tông của Hải Nguyệt Tông hôm nay. Lão vậy mà cũng tới đụng một thanh náo nhiệt, chỉ là, hiện tại song phương đối chọi gay gắt, tất cả cũng đều là đại năng Nguyên Anh a, Túy Tử Tiên đăng tràng vào lúc này, tựa hồ không quá hợp thời a. Mọi người nhao nhao lắc đầu, tuy tu vi của Túy Tử Tiên không tầm thường, nhưng mọi người suy đoán, nhiều lắm là cũng chính là tương đương cùng trưởng môn của các đại môn phái, chỉ sợ còn không có tư bản để đánh đồng cùng những đại năng Nguyên Anh này đi. Mà Lâm Hải nhìn thấy Túy Tử Tiên đột nhiên đến, hai mắt lại là tỏa sáng, mỉm cười nói nói, bằng hữu đến có rượu ngon, xài lang đến có súng săn. Ha ha, tốt. Nếu ngươi không có rượu, ta cũng không đi. Hai mắt Túy Tử Tiên nhất thời lóe ánh sáng, thân thể say khướt thẳng lắc, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Chờ Lâm mổ đem xài lang thu thập, sẽ cùng ngươi uống thật sảng khoái, lão phu ta uống rượu, cũng không có tiền thanh toán, dứt khoát giúp ngươi đánh một chút xài lang. Trả tiền rượu đi, Túy Tử Tiên đánh cái nấc, hai mắt đục ngầu đột nhiên bùng lên tinh quang, rơi vào trên thân bọn người Jackson. Lại một cái Nguyên Anh. Mắt Jackson nhất thời lộ ra kinh hãi, tâm một chút chìm xuống, nghĩ không ra một phương Lâm Hải này, trong nháy mắt xuất hiện ba cái trợ thủ cấp bậc Nguyên Anh, lập tức trở nên khó giải quyết. Lấy thực lực vừa mới chém giết ba đa giả kết khố mà Lâm Hải triển lãm, cũng là có thể một người độc đấu hai tên đại năng Nguyên Anh, cứ như vậy. Thực lực song phương trong nháy mắt đã thăng bằng, ai thắng ai thua coi như khó thấy. Lâm Hải, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện, có cần phải đem sự tình, làm đến loại tình trạng này sao? Jackson nhún nhún vai, lộ ra nụ cười hiền lành. Jackson trong nháy mắt đã làm ra quyết định, có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ mới tốt, dù sao một khi động thủ, vậy coi như là hoàn toàn đối lập cùng Lâm Hải. Nếu còn muốn từ trong miệng Lâm Hải hỏi ra tin tức, chỉ có một đường cưỡng chế. Lâm Hải một mặt xem thường liếc nhìn Jackson một chút, chậm rãi lắc đầu, lộ ra nồng đậm khinh thường. Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi muốn hòa liền hòa. Ngươi con mẹ nó tính là cái gì à? Nói cho ngươi biết, tại địa bàn của ta phải nghe ta, lại cảnh cáo ngươi biến đổi, nếu không mang theo người của ngươi cút ngay lập tức, nếu không liền vĩnh viễn lưu lại, đừng con mẹ nó thay đổi. Jackson, không nên cùng hắn nói nhảm, động thủ đi, lời nói của Lâm Hải. Nhất thời chọc giận Medasulo bên cạnh, làm gã táo bạo gầm lên giận dữ. Ánh mắt Jackson âm hàn, gật gật đầu, trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể như thế. Medasulo các hạ, hai tên thủ hạ của ngươi cùng một tên thủ hạ của ta, ba người cuốn lấy ba tên đại năng Nguyên Anh bên Lâm Hải kia, hai người chúng ta liên thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cấp tốc đem Lâm Hải cầm xuống. Tốt! Bên trong mắt Medasulo hung quang lấp lóe, gật gật đầu. Jackson lại hướng phía ba cái đại năng Nguyên Anh còn lại ném qua một ánh mắt, mấy người nhao nhao gật đầu, sau khi hiểu ý, Jackson mới lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt lộ ra nụ cười âm hàn. Quá tiếc nuối, nguyên bản chúng ta có thể ngồi xuống, uống vào rượu vang đỏ, nghe âm nhạc, tại rộng rãi trong không khí thoải mái vui sướng giải quyết sự tình, nhưng nếu lại đã đến loại tình trạng này, đã như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, nụ cười của Jackson đột nhiên trì trệ, quát lạnh một tiếng. Động thủ, trong nháy mắt, năm đường thân ảnh nhanh như thiểm điện, đột nhiên biến mất tại chỗ, thẳng hướng bọn người Lâm Hải đánh tới. Chương 1294, giới tu hành, sắp biến thiên. Ha ha, đến tốt, Lâm Hải bốc lên chiến ý, hào phóng cười một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao vung vẩy, thân ảnh bạo khởi, nghênh đón. Lâm Hải giờ phút này tuy chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng là có hơn 2.000 năm đạo hành, cộng thêm năng lực vượt cấp chiến đấu, làm cho Lâm Hải đã sớm chướng mắt đối thủ cùng cảnh giới, chỉ có chiến đấu cùng đại năng Nguyên Anh, mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, kích phát hào hứng chiến đấu của chính mình. Lâm Hải nhất động, Tiểu Anh cùng Túy Tử Tiên, Long Đằng cũng đồng thời vọt lên, nghênh tiếp đối thủ của riêng phần mình, trong nháy mắt từng đôi chém giết cùng một chỗ. Trên quảng trường nhất thời cuồng phong gào thét, khí lãng lăn lộn, dư ba chiến đấu khiến cho người của các đại môn phái nhao nhao vận công chống cự, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Nhiều đại năng Nguyên Anh như vậy cùng một chỗ động thủ, chỉ là dư ba cũng muốn mạng người a. Một số đệ tử thực lực yếu, thậm chí trực tiếp bị uy áp mạnh mẽ áp bách đến thổ huyết hôn mê, không khỏi làm người âm thầm toát lưỡi. Mà giữa không trung, thân ảnh Lâm Hải không ngừng lấp lóe, một người độc đấu hai người Jackson cùng Medasulo, lẫm nhiên không sợ, càng đánh càng hăng, đem tam tiêm lưỡng nhận đao múa đến trên dưới tung bay, phía trên đao mang mang theo băng hàng chi khí cơ hồ đem người đông cứng, trong lúc nhất thời đem hai cái đại năng Nguyên Anh, bước đến liên tục lùi ngược lại. Há, thượng đế của ta, băng chi đạo đáng giận, thật là khiến người ta chán ghét. Jackson âm thầm nhíu mày, băng chi đạo của Lâm Hải đã đạt tới đại viên mãn, bây giờ vận dụng đến trong công kích, hiệu quả đóng băng phát huy đến vô cùng tinh tế, tuy cũng không có đem bọn họ đóng băng, nhưng lại vô hình hạn chế tốc độ hành động của bọn họ, làm thực lực của bọn họ nhận ảnh hưởng nhất định trong nhất thời. Đáng chết, ta chán ghét băng. Medasulo là đến từ Siberia vùng thiên hàng địa đóng, cuối cùng mới từ bên trong những ngày sinh hoạt tại chốn lạnh lẽo đó rời đi. Thật vất vả mới thoát ly loại hoàn cảnh làm cho người tuyệt vọng này, vậy mà lần nữa đối mặt với loại kỳ hàng kia, nhất thời để gã táo bạo không thôi, công kích càng thêm điên cuồng. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng bị kinh ngạc, nhao nhao hướng phía chỗ thanh âm nhìn lại. Cái này sao có thể, sau khi thấy rõ, người của các đại môn phái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt của từng cái, tràn ngập thật không thể tin, chỉ thấy giữa không trung. Từng cái đại năng Nguyên Anh nước Nga động thủ cùng Túy Tử Tiên, giờ phút này đang một mặt thống khổ, bả vai bên phải máu me đầm đìa, một cái nháy mắt, lại đã thương tổn tại dưới tay của Túy Tử Tiên. Mẹ nó, còn nói Túy Tử Tiên nhiều lắm là kim đan trung kỳ, hiện tại xem ra, căn bản con mẹ nó là đại năng Nguyên Anh a, người của các đại môn phái, kinh hãi đến cái cầm cũng rơi xuống đất, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái tán tu nhếch nhác Túy Tử Tiên này, lại là đại năng Nguyên Anh cao không thể chạm. Quả thực là ngoài ý liệu. Ngao. Bỗng nhiên, đại năng Nguyên Anh nước Nga bị thụ thương kia, rít lên một tiếng, hình thể vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, cấp tốc lớn mạnh, toàn thân trên dưới vậy mà mọc ra lông trắng như tuyết, cái bộ dáng đáng sợ kia, để cho người ta không rét mà run. Ta muốn xé nát ngươi, đại năng Nguyên Anh nước Nga đã biến thân thành người sói, phẫn nộ gầm thét, lần nữa nhào về phía Túy Tử Tiên. Đậu phộng, người sói. Là người sói trong truyền thuyết, người sói biến thân, trong nháy mắt để trong mắt mọi người lộ ra kinh hãi thật sâu, vừa rồi đã nhìn thấy thức thần trong truyền thuyết, hiện tại liền cả người sói cũng xuất hiện, cái thế giới này đến cùng là làm sao? Đúng lúc này, một tiếng vang trầm, giữa không trung lại phát sinh biến hóa khác thường, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đã thấy người nước Mỹ đối địch cùng Tiểu Anh, bị một đạo chưởng phong của Tiểu Anh, đánh vào trên lồng ngực, nhất thời thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thật lợi hại, mọi người lại là kinh hô một tiếng, đồng thời trong lòng kích động không thôi, vẫn là đại năng Hoa Hạ ta ngưu bức a, trừ tổ Long Đằng vẫn không có động tĩnh gì ra, hai tổ khác cũng đều mạnh hơn so với các lão ngoại quốc a. Há, shit. Đại năng Nguyên Anh nước Mỹ giận mắng một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên toát ra vô số xương máu, hai cái răng nanh trong nháy mắt từ trong miệng mọc dài ra, mang theo quang mang khát máu. Hung ác nhìn về phía Tiểu Anh, Ta muốn hút khô máu của ngươi. Hô. Sau một khắc, cái đại năng nguyên anh nước Mỹ này, vậy mà bên sườn sinh hai cánh, khuấy động sương máu, cấp tốc hướng phía tiểu anh lần nữa nhào tới. Đậu phộng, huyết biên bức. Người của các đại môn phái, càng thêm giật mình, quả thực không thể tin được hết thảy mà bản thân nhìn thấy. Gã là quỷ hút máu, là quỷ hút máu bên trong truyền thuyết phương Tây, nhất thời có người nhìn thấu thân phận của gã đại năng nguyên anh nước Mỹ, quả thực đã chấn kinh tột đỉnh. Rống, không đợi mọi người từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, Long Đằng đột nhiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ, trong người trong nháy mắt truyền đến tiếng long ngâm, trên dưới quanh người Long Đằng, vậy mà đột nhiên mọc ra lân phiến tinh mịn, chiếu sáng lấp lánh, cả người càng là bị một cái hư ảnh thần long vây quanh, phản phất như trên dưới bốc lên biến thành một cái thần long. Cái này, đây là long à. Mọi người đang quan chiến, đã không biết nên nói cái gì cho phải, từng cái trợn mắt há hốc mồm, cảm giác mình quả thực như là đang nằm mơ. Một chút thời gian như thế, thần long, người sói, thức thần, quỷ hút máu, chủng tộc chỉ có trong sách cổ truyền thuyết, vậy mà đồng thời xuất hiện ở đây, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ căn bản không thể tin được. Giới tu hành, sắp biến thiên. Có người thâm mưu thấy xa, kinh hãi đồng thời, trong lòng dâng lên lo lắng thật sâu. Chủng tộc chỉ có trong sách cổ truyền thuyết, đột nhiên nhao nhao lâm thế, chắc hẳn giới tu hành nhất định là phải có chuyện lớn gì phát sinh. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, thật không biết là mang ý nghĩa kỳ ngộ, hay là tai nạn a. Hai người Jackson cùng Medasulo song chiến cùng Lâm Hải. Vậy mà bị băng chi đạo của Lâm Hải khiến cho bó tay bó chân, đánh lâu không xong, thấy những nhân viên khác bên mình, trừ người đang đối chiến với Long Đằng ra, tất cả vậy mà đều lâm vào bị động, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nếu là một lúc sau, người bên mình bị đánh bại, cái tử quỷ cùng cô gái trẻ tuổi kia trái lại tới giúp Lâm Hải, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Jackson đột nhiên bắn ra quang mang khát máu, toàn thân trong nháy mắt có sương máu nồng đậm xuất hiện. Medasulo, chúng ta nhất định phải xuất toàn lực. Nói xong, sắc mặt Jackson đột nhiên trở nên dữ tợn, sau đó hai cái răng nanh xuất hiện tại bên khóe miệng. Rống, cùng lúc đó, Medasulo cũng biến thân thành người sói trong nháy mắt, khí tức cuồng bá tràn ngập trong trời, phản phất như một cái dã thú phát cuồng, hướng phía Lâm Hải liền dốc sức lao qua. Keng, một đao của Lâm Hải, vừa vặn bổ tới, cùng khí mang trong trảo của Medasulo vung ra, đụng vào nhau. Phát ra tiếng va chạm dòng minh như là kim loại, mẹ nó, tuy khí mang bị Lâm Hải chém nát, nhưng lực trùng kích cực lớn, để Lâm Hải giống như bị một cái xe tải chứa đầy va chạm, thân thể trong nháy mắt như là diều đứt dây, hướng phía sau bay thẳng mà đi. Lực lượng thật đáng sợ. Medasulo sau khi biến thân, thực lực tăng lên trên diện rộng, cường độ công kích lại là hơn lúc trước mấy lần. Thân thể Lâm Hải còn giữa không trung, cưỡng ép ngăn cản tốc độ lui lại, vừa mới vững vàng. Đã thấy sương máu lăn lộn đầy trời, đem chính mình trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Ngay tại lúc đó, Jackson huy động cánh, nhè răng nanh, từ trên trời giáng xuống, nhanh như như thiểm điện, hướng phía cổ Lâm Hải, cắn xuống. Ông, huyết dịch khắp người Lâm Hải, trong nháy mắt cấp tốc sôi trào lưu động, vậy mà cảm thấy bị một cổ lực hấp xả cường đại, hướng phía bên ngoài cơ thể điên cuồng thoát đi, khiến cho tứ chi cũng trở nên cứng nhắc. Đậu móa, tà môn ngoai đạo. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, cưỡng ép vận chuyển chân khí, muốn khống chế huyết dịch trong cơ thể mình, lại phát hiện hiệu quả vậy mà quá mức bé nhỏ, huyết dịch trong cơ thể mình, tựa như không thuộc về mình, cùng sương máu xung quanh hô ứng lẫn nhau, phản phất như muốn tan làm một thể. Đưa máu tươi của ngươi, dâng hiến cho huyết tộc vĩ đại, cái này là vinh hạnh của ngươi, lời nói của âm U Jackson, vang lên tại bên tai Lâm Hải, hai cái răng nanh lóe phong mang, rơi vào trên cổ Lâm Hải. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.